thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1460. Thông qua được. Đế ký. Lục huyền thần tôn nuốt vào câu nói kia, bởi vì một khi hô lên đến tất nhiên sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, mặc dù hắn không sợ, nhưng là đối Lâm Hạo tới nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Tiểu tử này làm sao lại hiểu được đế ký, hơn nữa còn là hoàn chỉnh đế ký, vậy hắn trước đó huy động chiêu thức. Lục huyền thần tôn sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, chẳng lẽ là thi triển một chiêu này đế ký khúc nhạc dạo. Không sai, vừa rồi những chiêu thức kia phân tách thời điểm, liền đã rất cổ quái. Bây giờ lại nhìn. Lục huyền thần tôn đã hiểu. Nghịch phản 9 chiêu, liên tục thi triển 9 lần, cuối cùng một lần, mới là đáng sợ nhất sát chiêu. Lâm Hạo như thế thi triển, hẳn là tự thân cảnh giới quá thấp, cho nên mới không ngừng xúc thí, bằng không thì cũng sẽ không liên tục xuất thủ 80 lần, chỉ có như vậy mới có thể đem một chiêu này bày biện ra tới. Tiểu tử này, Lục huyền thần tôn đã không biết nên nói cái gì, đáy lòng dâng lên kinh đào hải lãng, cho dù là hắn coi trọng nhất Bích Nguyệt Lam đều không có thể làm cho hắn có như thế lớn tâm tình ba động, mà Lâm Hạo cái này nguyên bản không bị hắn xem trọng ra hỏa, lại lần lượt lật đổ hắn nhận biết. Mặc dù Lục huyền thần tôn rất không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, Lâm Hạo tiềm chất xác thực so Bích Nguyệt Lam mạnh hơn. Nhiều lắm. Đế ký. Không phải là cái gì người đều có thể tu luyện được. Cho dù là tư chất siêu tuyệt hạng người, cũng chưa chắc có thể có cơ hội tu luyện thành công đế ký, mà lại Lục huyền thần tôn cảm giác được. Lâm Hạo một chiêu này đế ký uy kinh khủng dị thường, ẩn chứa một loại cực hạn hủy diệt chi lực. Một khi huy động đi ra tất nhiên sẽ dẫn phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Ai, nhìn lầm. Lục huyền thần tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn không thể không thừa nhận. Oanh! Phát động! Thái thủy đế ký triệt để phát động, toàn bộ con đường nghịch thiên triệt để bóp méo, liên tiếp lấy hai tòa cổ điện đều kịch liệt lắc lư. Đang vặn vẹo bên trong, không gì so sánh nổi lực lượng hủy diệt thẳng hướng ba vị thiếu minh đối mặt cái này kinh khủng đến cực điểm công sát uy. Ba vị thiếu minh triệt để động dung trong nháy mắt, ba người triệt để bị cuốn vào cái này một cỗ kinh khủng công sát uy bên trong. Đột nhiên, ba cỗ đế uy phóng lên tận trời nổi lên, chỉ gặp ba vị thiếu minh trên người đều là hóa ra đế khí quang trạch kinh khủng lực lượng phòng ngự. Ngăn cản tại trước người thiên giả chính là một đôi đế khí vòng tay, hóa xuất ra đạo đạo ba quang, ngăn cản trước người. Tinh la chính là một kiện tinh liên toàn bộ đem hắn bao ở trong đó, mà mặt vũ chính là một mặt lớn chừng bàn tay mâm tròn. Ba kiện đế khí chớp mắt triệt tiêu tất cả công sát uy, nhưng cho dù như thế, thái thủy đế khí bên trong ẩn chứa không chỉ là công sát uy, còn có thần đế ý chí. Bành bành bành. Ba vị thiếu minh đều bị đẩy lui trăm trượng, ba người sắc mặt có chút một trận trắng bệch. Thấy cảnh này, toàn trường yên lặng. Từ đầu đến cuối, ba vị thiếu minh đều không chân chính động đậy, thậm chí ngay cả xuất thủ, đều không xê dịch quá phần hào. Tuy nhiên lại tại Lâm Hạo một kích phía dưới, bị đẩy lui trăm trượng. Hồi tưởng lại ban sơ thời điểm, Lâm Hạo bị thiên giả ép tới không ngóc đầu lên được, có thể mới trong nháy mắt. Liền lực kháng ba vị thiếu minh, đồng thời trả làm cho ba vị thiếu minh không thể không xuất ra đế khí chống cự, đồng thời cuối cùng còn bị đẩy lui trăm trượng có thừa, điều này nói rõ cái gì? Cho dù đối mặt ba vị thiếu minh liên thủ, Lâm Hạo chẳng những có được chống nổi trăm chiêu năng lực, thậm chí còn năng lực ép ba người. Sau đó còn lại cuối cùng 10 chiêu, có thể tiếp tục đánh xuống, đã không nhiều lắm ý nghĩa, trừ phi ba vị thiếu minh liều mình xuất thủ. Không phải kết quả chắc chắn nhất định. Được rồi, các ngươi tất cả dừng tay đi. Một đạo hùng hậu mà trực kích nhân hồn phách thanh âm truyền đến, chỉ gặp hư không bên trong, một tên thân mang làm bào lão giả tóc trắng hoành không mà ra. Người này thân hình thon dài khô gầy, nhìn hơi có chút đạo cốt tiên phong cảm giác, tướng mạo có chút phổ thông, nhưng là mờ lão nhãn, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy giống như. Mà từ đầu đến cuối, lại không người chú ý tới cái này một vị lão giả tóc trắng là như thế nào xuất hiện, phảng phất hắn một mực tại nơi này giống như, liền ngay cả sáu vị trưởng lão bao quát Lục Huyền Thần Tôn đều không có thể phát giác được cái này một vị lão giả tóc trắng xuất hiện. Mà cái này một vị lão giả tóc trắng cách ăn mặc, lộ ra có chút mộc mạc, nhìn không giống như là ngồi ở vị trí cao người. Nhìn thấy làm bào lão giả xuất hiện, thượng quan trưởng lão bọn người khuôn mặt có chút động, liền ngay cả Lục Huyền Thần Tôn cũng không chịu được khẽ giật mình. Một nhóm sáu người cấp tốc tiến lên. Tham kiến đại trưởng lão. Sáu người cùng nhau chắp tay. Cái gì? Đại trưởng lão. Ở đây tất cả vẫn thần minh cường giả đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy vị này lão giả tóc trắng. Một số vẫn thần minh đỉnh phong thần vương thấy thế, thần sắc hơi đổi, tranh thủ thời gian lướt tới đối lão giả tóc trắng cung kính chắp tay hành lễ. Một cử động kia mới khiến cho đám người ý thức được, vị này lão giả tóc trắng đúng là đại trưởng lão. Tham kiến đại trưởng lão. Bốn phía tất cả cường giả, không biết bao nhiêu người, nhao nhao quỳ lạy, mỗi một cái trong mắt đều lộ ra sùng kính cùng vẻ kính sợ. Vẫn thần minh bên trong. Trưởng lão hết thảy có 12 vị, trong đó 6 vị sớm đã bế quan nhiều năm, từ trước tới giờ không lý thế sự, mà còn thừa 6 vị chủ trì vẫn thần minh hết thảy sự vụ. Tại 12 vị trưởng lão phía trên còn có một vị đại trưởng lão, tên là Thiên Liệt. Vị này Thiên Liệt đại trưởng lão Bích Nguyệt Lam cũng nghe Lục Huyền Thần Tôn nhắc qua, chính là thần vực tầng trời giữa năm đó một vị uy danh hiển hách nhân vật. Người này nghe nói chính là có tư cách nhất vấn đỉnh chuẩn thần đế. Theo Bích Nguyệt Lam biết, vị này Thiên Liệt đại trưởng lão từ lâu bế quan nhiều năm, rất ít hỏi đến thế sự. Bây giờ, vậy mà lại xuất hiện cái này thực sự vượt quá đám người đoán trước. Nghe vậy ba vị thiếu minh cũng nhao nhao dừng tay lại, thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo. Từ sơ khai nhất bắt đầu đến hiện tại, bọn hắn đạo này ánh mắt cho thấy bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Hạo. Ừ, đều đứng lên đi. Thiên Liệt đại trưởng lão vừa mới nói xong, mọi người đều cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn cho nâng lên, mà lực đạo không nặng không nhẹ, vừa vặn để bọn hắn một lần nữa đứng về tại chỗ, cũng sẽ không thân hình bất ổn, cử động lần này để không ít cường giả kinh hãi không thôi. Phải biết, ở đây bao nhiêu cường giả, chỉ sợ hơn ngàn vạn nhiều. Mỗi một vị thực lực cũng không giống nhau, cấp độ thực lực khác biệt, đang bị còn lại lực lượng kích thích thời điểm tự thân phản kháng lực lượng đều sẽ có chỗ khác biệt, nhưng là Thiên Liệt đại trưởng lão lại có thể làm được, để tất cả cường giả lực lượng đều có thể hoàn hảo triệt tiêu mất. So sánh với những người còn lại, sáu vị trưởng lão cảm xúc càng sâu. Đại trưởng lão không ngờ đạt tới vi cảnh. Đây chính là bước vào chuẩn thần đế đạo môn hàm thứ nhất, xem ra đại trưởng lão khoảng cách trở thành chuẩn thần đế đã không xa. Chuẩn thần đế. Một tên trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn đã là thần tôn, khoảng cách chuẩn thần đế cũng bất quá kém một đường, nhưng là cách này kém một đường, lại làm cho vô số thần tôn vĩnh thế đều khó mà vượt qua, cảnh giới càng cao đột phá đến cảnh giới tiếp theo thì càng khó. Mà tới được thần tôn tầng thứ này, đừng nói vượt qua một cảnh giới, cho dù là tăng lên một điểm đều dị thường khó khăn. Đều trở về đi. Thiên Liệt đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía ba vị thiếu minh. Trở về. Chẳng lẽ kết thúc? Không phải còn có 10 chiêu. Vẫn là nói Thiên Liệt đại trưởng lão dự định ngăn cản trận này con đường nghịch thiên. Con đường nghịch thiên còn không có kết thúc. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Lớn mật, lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện. Một đạo gầm thét truyền đến, rõ ràng là Tiết Thần Tôn mở miệng, một đôi mắt đỏ trừng mắt Lâm Hạo, ánh mắt ẩn chứa sắc mặt giận dữ, cái này cũng khó trách, hắn Đồ Nhi Lăng Cửu Tiêu bị trọng thương không nói, còn kém chút hao tổn đến căn cơ. Cái này thì cũng thôi đi, Lâm Hạo tại con đường nghịch thiên bên trên, không ngừng bộc phát. Đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, cuối cùng một kích kia, làm cho ba vị thiếu minh dùng ra đế khí hộ thân, đồng thời còn bị đẩy lui trăm trượng, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thiên Liệt đại trưởng lão phất phất tay, ra hiệu Tiết Thần Tôn im miệng, cái sau khẽ giật mình, không vui ngậm miệng lại. Tiểu hữu còn có tất yếu lại tiếp tục sao? Thiên Liệt đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Không cần thiết. Lâm Hảo đã minh bạch, không cần thiết đánh nữa, coi như đánh cũng giống vậy thắng bại khó liệu. Hắn có thể cảm giác được ba vị thiếu minh còn có mạnh hơn áp chủ bài, chỉ là không dùng ra đến thôi, mà chính mình mới lĩnh ngộ thái thủy đế kỹ còn không có nắm giữ đến cao thâm nhất trình độ, trừ phi có thể đem thái thủy đế kỹ thi triển đến tâm tùy ý động cấp độ, ít có niềm tin đánh bại ba vị này thiếu minh. Có thể trở thành vẫn thần minh thiếu minh, ba người này mỗi một cách đều cực kỳ không đơn giản, Lâm Hảo thông thiên chi nhãn có thể nhìn ra một số thường nhân không cách nào nhìn ra đồ vật, cái kia chính là ba người này thể nội đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, mà bọn hắn cho tới nay cũng không có thi triển đi ra. Mà lại, trước đó có trăm chiêu ước hẹn, tại cái này trăm chiêu bên trong, trừ phi ba người liều chết xuất thủ, nếu không thì không cách nào áp chế Lâm Hảo đồng dạng. Lâm Hảo cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại ba người này, cho nên kết quả cuối cùng chính là chống nổi trăm chiêu. Chúc mừng vị tiểu hữu này đã thông con đường nghịch thiên. Thiên Liệt đại trưởng lão gật đầu nói. Nghe vậy, sáu vị trưởng lão đều không có lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng, đến một bước này, Lâm Hảo thông qua trăm chiêu là tất nhiên, căn bản là không cách nào ngăn cản, trừ phi ba vị thiếu minh nguyện ý trả giá đắt, nhưng là bực giá này quá lớn, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ba vị thiếu minh làm như thế. Như vậy, Lâm Hảo thông qua con đường nghịch thiên là tất nhiên. Thoáng chốc, một trận xôn xao âm thanh truyền đến, chỉ gặp những cái kia không thuộc về vẫn thần minh cường giả từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, chờ đợi hơn 50 năm, rốt cuộc có người đã thông con đường nghịch thiên, hơn nữa còn là bọn hắn tận mắt chứng kiến, chỉ sợ bọn họ đời này cũng sẽ không quên một màn này. Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết hai nữ cũng là kích động không thôi, tiếu nhan hiện ra ánh nắng chiều đỏ, vốn là tuyệt sắc các nàng, giờ phút này cực kỳ động lòng người. Nếu như không phải tất cả ánh mắt đều tập trung ở Lâm Hảo cái kia một bên, chỉ sợ không thiếu nam tính cường giả sớm đã nhìn ngây người. Hai người các ngươi đi theo ta. Thiên Liệt đại trưởng lão nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ chau mày. Đã các ngươi thông qua được con đường nghịch thiên, căn cứ minh chủ năm đó định ra, hai người các ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta vẫn thần minh trở thành hạch tâm đệ tử, đồng thời các ngươi có tư cách tiến về truyền thừa điện bên trong. Thiên Liệt đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Đối với đại trưởng lão quyết định, những người còn lại tự nhiên không có bất kỳ cái gì gì nghị, tính là có cũng sẽ không vào lúc này nói ra, liền ngay cả bất mãn nhất ý Tiết Thần Tôn, giờ phút này cũng là im miệng không nói. Lâm Hảo cùng Lãnh Nhất Hằng liếc nhau một cái sau hai mắt lộ ra cực nóng cùng hy vọng, đồng thời còn có thật sâu cảm kích. Bất quá, Lâm Hảo ánh mắt vẫn là nhìn về phía Lục Huyền Thần Tôn. Cùng đại trưởng lão đi thôi. Lục Huyền Thần Tôn nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Hưu. Thiên Liệt đại trưởng lão tiện tay một chiêu, Lâm Hảo cùng Lãnh Nhất Hằng hai người biến mất. Chợt cả người thân hình dần dần nhạt đi, nguyên lai hắn sớm đã rời đi, chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Một tòa không đáng chú ý trong gian điện phủ bày đầy đại lượng vạc rượu, mà một người trung niên nam tử chính ôm một cái không bình ngủ say lấy, khắp khuôn mặt là đỏ hồng, hiển nhiên là uống nhiều quá say ngã. Người này chính là Lâm Hảo trước đó gặp phải cái kia tên là Tiểu Dụ nam tử trung niên. Đột nhiên, Tiểu Dụ đóng chặt hai mắt vừa mở thoáng chốc cả tòa chắc điện phát sinh kịch liệt vặn vẹo, nguyên bản mông lung mắt say lờ đờ, lại ẩn chứa một cỗ vô thượng uy thế, cả tòa chắc điện gần như không có thể phụ trọng, phát ra ken két tiếng vang, mà trải rộng ở chỗ này thái cổ kết giới cùng đường vân còn có lan tràn ra thiên cực hàn khí, lại đều muốn bị nghiền nát. Tiểu tử kia lại đã thông con đường nghịch thiên rồi. Thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Dụ trên mặt đỏ hồng biến mất, một đôi đen kịt đồng tử lộ ra thật sâu tưởng niệm, con đường nghịch thiên rốt cuộc bị đả thông, Linh Nhi, ta nhất định sẽ cứu trở về ngươi, đến lúc đó lại trở về đại hoang tìm chúng ta. Tiên ma đồng tu, Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1461. Vạn Khí Các. Hưu. Nương theo lấy màu ngà sữa quang trạch lập lòe, Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hằng hai người khôi phục ý thức, nhất thời từng đợt sâu kín trúc hương xông vào mũi, chỉ gặp bốn phía trồng đầy các loại thúy trúc, có cao lớn thẳng tắp, có nhỏ bé thon dài, tư thái các một, rõ ràng là một mảnh rừng trúc. Mà tại trong rừng trúc, mở ra một tòa đình viện, bốn phía hiện đầy cây trúc chế tác hàng rào, đơn giản phòng trúc vào chỗ tại trong đình viện. Vô luận từ nơi nào đến nhìn, nơi đây đều cùng người bình thường trụ sở không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả bốn phía sinh trưởng cây trúc đều phổ thông đến cực điểm, khác biệt duy nhất chính là chủng loại khá nhiều mà thôi, một số hoa cỏ cũng là phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Đây chính là đại trưởng lão nơi ở. Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hằng hai người liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẫn thần minh đại trưởng lão chỗ ở, tại bọn hắn trong ấn tượng, ít nhất là ở tại khắc đầy đế văn bên trong cổ điện, bên trong trưng bày hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, coi như không phải loại địa phương này, chí ít cũng phải là một cái không tệ cổ điện tài là. Nhưng lại không nghĩ tới, vẫn thần minh đại trưởng lão sẽ ở tại loại này phổ thông đến không thể lại chỗ bình thường. Dựa vào thông thiên chi nhãn, Lâm Hạo có thể nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, cũng không có quá lớn đặc thù. Bỏ đi lạnh lậu, mong rằng hai vị tiểu hữu không cần thiết tại quá ý, vật ngoài thân không cần thiết quá ỉ lại. Chúng ta người tu luyện vẫn là lấy bản thân làm chủ, hai vị tiểu hữu tùy ý ngồi đi, không cần câu thúc. Thiên Liệt đại trưởng lão mỉm cười trực tiếp ngồi ở biệt viện một cái trúc trên ghế. Lâm Hảo hai người không có ngồi xuống, mà là đứng một bên, cũng không có lên tiếng, mà là tại chờ đợi. Hai người các ngươi tư chất siêu tuyệt, nếu có thể gia nhập Vẫn Thần Minh, tự nhiên là ta Vẫn Thần Minh may mắn. Đương nhiên, nhìn hai người tâm ý, hẳn không phải là rất nguyện ý gia nhập Vẫn Thần Minh. Thiên Liệt đại trưởng lão lườm Lâm Hảo hai người một cái kia một đạo ánh mắt phảng phất cơ hồ xuyên thủng hai người tâm tư giống như. Đại trưởng lão, ta hai người. Lâm Hạo nói ra. Không cần nói nhiều, các ngươi đến Vẫn Thần Minh con mắt, ta đã từ Lục Huyền đảo hữu nơi đó giải qua, ngươi là vì diệt thần truyền thừa một bộ phận khác, để mà kéo dài sắp hao hết thọ nguyên. Thiên Liệt đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nhất Hàng, như vậy đi, chúng ta làm trao đổi như thế nào? Ngươi dùng trên người một bộ phận diệt thần truyền thừa bù đắp chúng ta cái kia một bộ phận. Sau đó chúng ta cái kia một bộ phận cung cấp ngươi bù đắp tự thân, như thế nào? Như vậy ngươi có hoàn chỉnh diệt thần truyền thừa, mà chúng ta cũng có thể thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Có chút truyền thừa cũng không phải là độc truyền, giống như diệt thần truyền thừa, liền là trong đó một loại, chỉ cần có nhân tuyển thích hợp, liền có thể thu hoạch được cái này một phần truyền thừa. Thiên Nước đại trưởng lão ý tứ cũng chỉ là để Lãnh Nhất Hàng bù đắp sau lưu lại một truyền thừa dễ mà thôi. Được. Lãnh Nhất Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây chỉ là trao đổi, cũng không biết nhận Vẫn Thần Minh nhân tình, cho nên hắn càng có khuynh hướng bực này phương thức, dù sao hắn đối Vẫn Thần Minh cũng không có quá lớn hảo cảm. Thiên Liệt đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, tiểu hữu đã thông con đường nghịch thiên, đã có tư cách tiến vào Cực Băng Đế cung, không biết tiểu hữu phải chăng muốn đi vào. Nếu như muốn đi vào, dựa theo minh chủ định ra quy củ, chúng ta tất nhiên sẽ mở ra thông hướng Cực Băng Đế cung đường. Đương nhiên. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Cực Băng Đế cung, đây chính là thái cổ trước đó thần đế nơi truyền thừa. Hơn nữa còn là không phải nhân tộc thần đế, hắn rất muốn đi nhìn xem, đương nhiên bên trong sẽ tràn đầy nguy cơ, thế nhưng là bực này nguy cơ đối với hắn mà nói cũng cần phải có không nhỏ kỳ ngộ. Tại cùng ba vị thiếu minh giao thủ về sau, lại thêm Thiên Liệt đại trưởng lão xuất hiện, khiến cho Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một cỗ trùng kích tầng thứ cao hơn muốn nghĩ. Đã tiểu hữu muốn đi vào, không biết tiểu hữu có thể hay không để cho chúng ta cũng phái người tiến vào. Thiên Liệt đại trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Để cho các ngươi cũng phái người tiến vào. Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hàng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tiểu hữu có chỗ không biết, đầu này con đường nghịch thiên chính là minh chủ đồ vật. Chúng ta căn bản là không có quyền thông qua đường này tiến vào, chỉ có đả thông người, cũng chính là con đường nghịch thiên lâm thời chủ nhân, mới có thể có dẫn người tư cách, cho nên nhất định phải trưng cầu một phen, nếu là tiểu hữu không nguyện ý, đây cũng là được rồi. Thiên liệt đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo mặc dù minh bạch, nhưng đối với vẫn thần minh minh chủ cách làm cảm giác có chút kỳ quái. Ngay cả vẫn thần minh cường giả cũng không có tư cách bước vào, cái này thật là làm cho người ta khó hiểu, chẳng qua như vậy cũng tốt, nếu như thật không nguyện ý để cho người ta đi vào, đối phương cũng sẽ không phái người. Như vậy nhóm người mình, liền có thể xâm nhập đến con đường nghịch thiên bên trong. Thiên liệt đại trưởng lão nói ra, cực băng đế cung bên trong hung hiểm trùng điệp. Có thể sẽ có vấn lạc nguy cơ, đây là năm đó chúng ta minh bên trong phái gia cường giả tiến vào hình chiếu, tiểu hữu trước tiên có thể nhìn xem. Vừa mới nói xong, tiện tay phất một cái, chỉ gặp một đạo bạch quang lập lòe mà qua, nương theo lấy không gian vặn vẹo, một cái thủy tinh bình chứng nổi lên. Ngay sau đó, một đầu thông hướng cực băng hải vực chỗ sâu nhất đại đạo xuất hiện tại thủy tinh bình chứng bên trong, đầu này đại đạo chính là vô cùng gây nên cổ văn khắc ghi chép mà thành, hao phí không biết bao nhiêu bảo vật quý giá, một mực kéo dài hướng chỗ sâu nhất, hải vực chỗ sâu bên trong, không ngừng bốc lên ra băng hàn thiên cực hàn khí, những này hàn khí lạnh lẽo trình độ, so với phía ngoài càng đáng sợ. Lúc này, rất nhiều người ảnh nổi lên, rõ ràng là vẫn thần minh cường giả, những cường giả này mỗi một cách trên người đều lộ ra làm người sợ hãi khí thế, trong đó không thiếu đỉnh phong thần vương tồn tại, thậm chí còn có một vị thần tôn dẫn đầu, một đoàn người bước lên con đường nghịch thiên. Sau đó một màn, ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được vì đó biến sắc, chỉ gặp tuôn trào ra thiên cực hàn khí. Trực tiếp nhào vào con đường nghịch thiên bên trong, trong chớp mắt, ba thành cường giả trọn vẹn hơn 3.000 người, bao quát hai vị đỉnh phong thần vương tại chỗ bị đông cứng giết, trực tiếp hóa thành băng tinh. Chờ đi đến đầu này con đường nghịch thiên thời điểm, nguyên bản hơn vạn cường giả, chỉ còn lại có không đủ ngàn người, những người này tiêu hao rất nhiều. Một tòa to lớn băng cung hiện lên ở trước mắt, bốn phía thủy vực đều cơ hồ bị đông cứng. Làm này 1.000 người hạ xuống xong, đột nhiên bốn phía băng tinh phun trào, từng đầu đáng sợ thủy vực cự thú nhào đi ra, những này cự thú có thể tại thiên cực hàn khí dưới sinh tồn xuống tới, thực lực kinh khủng đến cực hạn. Làm toàn bộ đem 10 đầu thủy vực cự thú đánh giết sau đó, còn sót lại nhân số chỉ có hơn 300 người mà thôi, mà hình chiếu đến nơi này về sau, liền biến mất. Một vạn tên tinh thiêu tế tuyển cường giả cuối cùng sống mà đi ra chỉ có 6 người, trong đó một vị là thần tôn, 6 người khác cũng đều là đỉnh phong thần vương. Tử thương quá mức thảm trọng. Thiên liệt đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không phải không người thông qua con đường nghịch thiên. Lãnh nhất hàng nhíu mày hỏi. Chính là bởi vì không ai thông qua, cho nên con đường nghịch thiên phòng hộ không hoàn toàn mở ra, bằng không thì cũng sẽ không chết tổn thương thảm trọng như vậy, đến mức cực băng đế cung lục soát chỉ có thể ở phía ngoài nhất, mà lần này tiểu hữu đã thông con đường nghịch thiên, một khi mở ra, những thiên cực kia hàn khí cùng thủy vực cự thú liền không cách nào lại xông vào tiến đến, tổn thất liền sẽ nhỏ rất nhiều. Thiên liệt đại trưởng lão nói ra, nghe được những lời này, Lâm Hảo cơ bản đã minh bạch vì sao thiên liệt đại trưởng lão muốn tìm mình, bởi vì lần trước lục soát, cơ hồ chín thành cường giả liền là chết ở trên đường, có thể thấy được trên đường này hung hiểm so với cực băng đế cung phải lớn hơn nhiều. Nếu có tự mình mở ra con đường nghịch thiên, như vậy trên đường hung hiểm cơ hồ hoàn toàn có thể tránh khỏi, như vậy chẳng những tổn thất sẽ nhỏ rất nhiều, mà cơ hội cũng phải lớn. Đương nhiên, ta sẽ chờ cho tiểu hữu một số đền bù tổn thất, mà lại ở bên trong thu hoạch đồ vật đều sẽ có tiểu hữu một thành, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Thiên liệt đại trưởng lão nói ra, đền bù tổn thất. Cho tiểu hữu 4 cái tiến vào vạn khí các danh ngạch, về phần có thể chọn lựa đến vật gì, liền nhìn tiểu hữu các ngươi 4 người cơ duyên. Thiên liệt đại trưởng lão nói ra, vạn khí các. Lâm Hảo tâm hơi động một chút. Nơi đây hắn sớm đã nghe Liêu Bạch Thuật nói qua, cái kia chính là Vẫn Thần Minh cấm địa một trong, không có trải qua cho phép là không thể tùy ý tiến vào, một khi tùy tiện tới gần, cho dù là Liêu Bạch Thuật người kiểu này cũng sẽ đụng phải trách phạt, bởi vì bên trong tồn phóng Vẫn Thần Minh rất nhiều bảo vật. Có thể tiến vào vạn khí các chọn lựa bảo vật, phần này tư cách cũng chỉ có chư vị trưởng lão cùng ba vị thiếu minh, còn có số ít mấy cái hạch tâm đệ tử từng có đãi ngộ, bởi vì vạn khí các bên trong bảo vật rất nhiều, thậm chí nghe nói còn có đế khí những vật này ở bên trong. Đế khí chia làm chủ đế khí cùng phó đế khí, cái gọi là chủ đế khí liền là năm đó thần đế chấp trưởng độc môn thần khí, chủ yếu để mà công sát tác dụng. Bực này thần khí hiếm thấy đến cực điểm, người bình thường căn bản là không có cơ duyên thu hoạch được, giống như Lâm Hạo trong tay Lôi Đình Thần Mâu, nguyên bản cũng là chủ đế khí, chỉ là không có luyện chế hoàn thành. Mà phó đế khí thì là thần đế vật tùy thân, còn có một số lâu dài nhận thần đế đế văn tẩm bổ đồ vật, trải qua vô số năm tẩm bổ, những này đế khí sẽ ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, giống như thần đế năm đó xuyên qua quần áo, còn có đeo đồ vật. Nói trắng ra là, chủ đế khí là thần đế luyện chế ra tới. Mà phó đế khí thì là thần đế vật tùy thân, cái sau tự nhiên xa xa không cách nào cùng cái trước so sánh, chẳng qua so sánh với chủ đế khí, phó đế khí số lượng muốn bao nhiêu được nhiều, dù sao thần đế đeo đồ vật không ít, thậm chí trên người còn có một số lây dính đế văn cùng đế uy đồ vật. Mà có thể bị thần đế nhìn trúng đồ vật, vô luận là phẩm chất vẫn là chất liệu, đều là đến đỉnh, cho nên cũng sẽ không kém bao nhiêu. Phó đế khí uy lực lại ở siêu nhất phẩm thần khí cùng chuẩn thần đế khí ở giữa, cũng có sẽ vượt qua chuẩn thần đế khí. Giống như thần đế đeo trăm vạn năm trở lên đồ vật, trải qua dài như thế tuế nguyệt cùng đế văn thấm vào, tất nhiên sẽ viễn siêu phó đế khí. Thậm chí còn có thể siêu việt chuẩn thần đế luyện chế chuẩn thần đế khí. Ba vị thiếu minh lúc ấy ngăn cản Lâm Hạo một kích kia sử dụng liền là phó đế khí, hơn nữa còn là trải qua đế văn thấm vào so sánh lâu đồ vật, ít nhất là 10 vạn năm trở lên đồ vật. Bực này phó đế khí giá trị khó mà đánh giá, bởi vì nó ẩn chứa uy lực quá mạnh. Lâm Hạo là tự mình trải nghiệm qua ba cái phó đế khí, liền chặn lại hắn Thái Thủy đế kỹ, mặc dù đây chỉ là vừa lĩnh ngộ còn chưa hoàn toàn khống chế. Nhưng có thể ngăn trở một chiêu này uy, ba cái phó đế khí phòng ngự có thể tưởng tượng được, cái này còn không phải chuyên môn để mà phòng ngự đồ vật. Nếu như gặp được loại kia bị thần đế hơi luyện chế qua một phen phó đế khí, như vậy những thứ này phòng ngự đem xa xa siêu việt trước đó. Bốn cái tiến vào vạn khí các danh ngạch, Lâm Hạo tự nhiên sẽ động tâm, tự thân bảo vật là không ít. Nhưng lại xa xa còn chưa đủ, lại sẽ có ai cảm thấy tự thân bảo vật ít đâu. Huống chi, Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết hai nữ, bây giờ còn không có gì phòng thân bảo vật, nhất định phải chuẩn bị cho các nàng một số. Vừa rồi nhìn qua năm đó tiến vào thiên cực đế cung cảnh tượng về sau, Lâm Hạo rất rõ ràng bên trong nói không chừng sẽ tràn đầy hung hiểm, đơn độc đi vào có chỗ tốt. Cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là đế cung bên trong bảo vật mình có thể độc chiếm, nhưng là chỗ xấu là hung hiểm được bản thân tiếp nhận. Thiên cực đế cung không biết tồn tại bao nhiêu năm, bên trong là còn có hay không bảo vật chả rất khó nói, huống chi độc thân, vạn nhất gặp được hung hiểm tất nhiên sẽ có phiền phức, nếu như không đáp ứng, sẽ còn đắc tội Vẫn Thần Minh, coi như Thiên Liệt đại trưởng lão không biết nói cái gì, còn lại trưởng lão cũng thế tất sẽ bất mãn. Lâm Hạo thầm nghĩ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1462. Chưa thành hình đế khí bí mật. Nơi này chính là Vẫn Thần Minh, Lâm Hạo rất rõ ràng, mình chả không cách nào cùng Vẫn Thần Minh đối kháng, dù sao nhiều một ít người cùng ít một chút người đều không quan trọng, chí ít phong hiểm có thể chuyển di ra ngoài, về phần bảo vật loại hình đồ vật, vô luận nhiều người ít người đều chỉ có thể nhìn người cơ duyên. Đại trưởng lão điều kiện tại hạ nguyện ý tiếp nhận. Lâm Hạo nói ra, ừ. Thiên Liệt đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, tiện tay một chiêu, bốn khối lệnh bài cổ xưa nổi lên, cái này chính là vạn khí các lệnh bài, ngày mai liền là vạn khí các mở ra ngày, các ngươi có thể nắm lệnh này bài tiến vào bên trong. Đa tạ đại trưởng lão. Lâm Hạo nhận lấy bốn cái vạn khí lệnh, đem thu nhập thiên cương giới bên trong. Ngươi có thể đi về, về phần vị tiểu hữu này theo ta tiến về truyền thừa điện đi. Thiên Liệt đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nhất Hàng. Lãnh Nhất Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huyên đệ chờ ta đi ra. Lãnh Nhất Hàng nói ra. Tốt. Vừa mới nói xong, nhất thời một cỗ lực lượng vọt tới, đợi cho Lâm Hạo khôi phục như cũ thời điểm, đã xuất hiện ở Nghịch Thiên Điện bên ngoài. Nguyên bản quay chung quanh tại Nghịch Thiên Điện bên ngoài cường giả, sớm đã riêng phần mình tán đi. Lại lần nữa khôi phục dĩ vãng quạnh quẽ. Về phần Lãnh Nhất Hàng, Lâm Hạo cũng không lo lắng. Nếu như Thiên Liệt đại trưởng lão muốn đối phó mình hai người, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Chuyến này không có uổng phí đến. Lãnh Nhất Hàng sự tình rốt cuộc giải quyết. Một khi thu hoạch được toàn bộ diệt thần truyền thừa, thọ nguyên tất nhiên sẽ khôi phục rất nhiều. Trước tiên phản hồi đại điện, chờ Lãnh đại ca thu hoạch được diệt thần truyền thừa đi ra, liền tiến về vạn khí các. Lâm Hạo làm xong quyết định về sau, liền định quay người rời đi. Lâm Hạo đại nhân. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp một tên thân mang ngân kim sắc sa y mỹ mạo nữ tử chậm rãi bay lượn mà đến, từ đó nữ quần áo đến xem, chính là một tên hạch tâm đệ tử. Ngươi tìm ta? Lâm Hạo nhíu mày, mình cũng không nhận ra nữ tử này, cũng chưa từng gặp qua nàng. Thiên Dạ đại nhân cho mời. Thiên Dạ? Là Thiên Dạ Thiếu Minh. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đúng. Ngân kim sắc sa y nữ tử mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra kính ý. Mặc dù nàng là cao quý hạch tâm đệ tử, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng trước mắt cái này tướng mạo nhìn như phổ thông nam tử tóc bạc, lại là đả thông con đường nghịch thiên nhân vật kinh khủng, bây giờ tại Vẫn Thần Minh danh vọng đã nhanh che lại ba vị thiếu minh. Cường giả vi tôn ở nơi nào đều là như thế. Thiên Dạ tìm mình. Lâm Hạo cảm thấy có chút khó hiểu, mình cùng Thiên Dạ gặp nhau cũng vẹn vẹn chỉ là vừa rồi tại con đường nghịch thiên nộp lên qua tay mà thôi, trước lúc này chưa bao giờ thấy qua nàng, cũng không có qua bất luận cái gì giao tình. Giờ phút này tìm mình, cái này thực sự có chút ý vị sâu xa. Bất quá Thiên Dạ đều đã phái người đến mời, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không phật mặt của đối phương mặt. Làm phiền dẫn đường. Lâm Hạo nói ra. Đại nhân mời. Ngân kim sắc sa y nữ tử mặt ngậm mỉm cười đi tại phía trước, thỉnh thoảng liên tiếp quay đầu làm một cái dấu tay xin mời. Lâm Hạo thì theo nàng một đường tiến lên. Rất nhanh, hai người tới phủ cận một tòa trắc điện, ở nơi đó có một cái truyền tống trận, ngân kim sắc sa y nữ tử trực tiếp mở ra truyền tống trận, làm một cái thủ hiệu mời về sau, dẫn đầu bước vào trong truyền tống trận. Lâm Hạo trần chờ một chút, thông thiên chi nhãn quét mắt một phen truyền tống trận. Lúc này mới phát hiện cái này truyền tống trận bị sửa đổi, hiển nhiên là thẳng tới nào đó một nơi. Hưu. Nương theo lấy truyền tống trực tiếp xuất hiện tại một tòa mỹ lệ đại điện bên trong. Bên trong hiện đầy các loại hiếm thấy đến cực điểm tử tinh, các loại nồng đậm thần hoa mùi thơm xông vào mũi, tràn vào trong lỗ mũi, khiến cho người không chịu được có loại toàn thân bị gột rửa cảm giác. Đại nhân, Lâm đại nhân đến. Ngươi đi xuống đi. Vâng. Một chương mọc đầy các loại thần hoa chiếc ghế bên trên. Toàn thân bị thần hoa bao trùm Thiên Dạ, chính dựa vào tại chiếc ghế phía trên thon dài mà động người dáng người, cộng thêm cái kia lười biếng thần thái, khiến cho người không chịu được sinh lòng kinh diễm cảm giác. Tại vô số mỹ lệ thần hoa bên trong, nàng lộ ra dị thường kiều diễm. Lâm huynh, mời ngồi. Thiên Dạ nở nụ cười xinh đẹp, tiện tay một điểm, chỉ gặp đại điện bên trong lập tức sinh trưởng ra đại lượng thần dây leo, những này thần dây leo đan xen vào nhau, sau lưng Lâm Hạo tạo thành một cái ghế mây. Đa tạ. Lâm Hạo chắp tay, bình tĩnh ngồi tại trên ghế mây. Lâm huynh tựa hồ đối với Thiên Dạ có chênh lệch chút ít gặp. Thiên Dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thiên Dạ thiếu minh vì sao nói như thế? Lâm Hảo hỏi. Thiên giả trước đó chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt minh bên trong quy tắc, cho nên mới trấn thủ con đường nghịch thiên, mong rằng Lâm huyên thứ lỗi, đây cũng không phải là thiên giả trong lòng mong muốn. Thiên giả nói ra. Thiên giả thiếu minh không cần như thế, tại hạ có thể minh bạch, chẳng qua lần này thiên giả thiếu minh tìm tại hạ đến, không biết có chuyện gì. Lâm Hảo trực tiếp nói ra. Mặc dù chỉ là cùng thiên giả lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng là Lâm Hảo đáy lòng lại không quá lớn hảo cảm, cho dù trước mắt chính là giai nhân tuyệt sắc, cũng khó có thể để hắn sinh ra bao nhiêu hảo cảm. Đến từ khi thiên giác hóa thành thông thiên chi nhãn về sau, cảm giác của hắn so dĩ vãng càng thêm nhạy cảm. Tại nhìn thấy thiên giả lần đầu tiên, Lâm Hảo nhớ tới một người đế nữ thánh thiên chỉ, hai người này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ tương tự, đều là tâm cơ cực sâu nữ tử, chẳng qua thiên giả muốn ẩn tàng đến sâu một số, nếu không phải toàn thân chi nhãn tăng lên cảm giác, Lâm Hảo còn chưa hẳn sẽ có loại cảm giác này. Lâm Huyên nói như thế, như vậy thiên giả cũng không khách sáo, liền nói thẳng đi. Lần này Lâm Huyên tất nhiên muốn bước vào con đường nghịch thiên tiến về cực băng đế cung. Thiên giả nói đến đây dừng một chút ngữ khí, đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Hảo, ý đồ từ thần sắc hắn lên nhìn ra một số dị dạng. Đáng tiếc Lâm Hảo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu. Thiên giả đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ tiến về, đồng dạng còn lại hai vị thiếu minh cũng sẽ cùng nhau đi tới. Không dối gạt Lâm huynh, mặc dù ta cùng hai vị sư huynh cùng là thiếu minh, nhưng là chúng ta ở giữa tất sẽ có một hồi, tin tưởng Lâm huynh hẳn là minh bạch, vẫn thần minh tương lai minh chủ, nhất định chỉ có thể có một vị. Thiên giả có chút nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Vẫn thần minh nếu chỉ có một vị thiếu minh, cái kia còn dễ nói. Nhưng là ba vị, tất nhiên sẽ có một hồi, tương lai vị trí minh chủ chẳng những đại biểu cho chí cao vô thượng địa vị cùng thân phận, còn có số chi không rõ chỗ tốt. Đối với bất luận một vị nào thiếu minh mà nói, một khi ngồi lên vị trí này, như vậy bọn hắn sau này tất sẽ bị vẫn thần minh toàn lực bồi dưỡng, đến lúc đó bọn hắn có cùng đạt được, đều sẽ viễn siêu hiện nay. Đối với điểm này, Lâm Hảo thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn gặp qua từng cách trong thế lực cường giả đỉnh phong tranh đấu thảm liệt, trình độ vượt xa tưởng tượng. Hai vị sư huynh sớm đã đạt thành nhất trí, cho nên này lội chuyến đi thiên giả độc thân tất nhiên không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Lần này tìm Lâm huynh đến đây là hy vọng có thể cùng Lâm huynh cùng một chỗ hợp tác. Thiên giả chậm rãi nói ra. Chỉ sợ làm thiên giả thiếu minh thất vọng, tại hạ cũng không tính tham dự ba người các ngươi sự tình. Lâm Hảo chắp tay nói ra. Ba vị thiếu minh nội đấu, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không bước chân, vô luận là vị nào đăng lâm tương lai vị trí minh chủ, đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, mà lại hắn lần này chuyến đi, chỉ là muốn đi xem một chút cực băng đế cung mà thôi, cũng không có nghĩ tới quá thâm nhập. Cuốn vào ba vị thiếu minh nội đấu đối với mình không có bất kỳ cái gì lợi ích. Lâm Huyên suy nghĩ thiên giả có thể minh bạch, nhưng là Lâm Huyên thật sự cho rằng mình có thể không đếm xỉa đến. Thiên giả trong mắt màu tím nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Ta muốn hai vị khác thiếu minh cũng sẽ không bằng bạch tìm đến tại hạ phiền phức. Lâm Hảo đôi mắt khẽ híp một cái nói ra. Chỉ sợ thật đúng là sẽ... Thiên giả nói ra. Ừ. Nếu như thiên giả không có nhận sai lời nói, Lâm Huyên trước đó nắm giữ chính là một kiện chưa luyện chế hoàn tất chủ đế khí. Vật giá này chỉ như thế nào chắc hẳn Lâm Huyên hẳn là rõ ràng. Hai vị sư huyên sử dụng cũng là binh khí dài, đối với cái này vật thế nhưng là coi trọng cực kỳ. Thiên giả chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lôi đình thần mâu bị nhận ra, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao vật này lúc ấy hóa ra đế văn. Chỉ là một kiện chưa luyện chế hoàn tất chủ đế khí, hai vị thiếu minh giống như này để bụng. Lâm Hảo cười nhạt một cách nói. Mặc dù lôi đình thần mâu chính là chủ đế khí, nhưng là nó chung quy là không thể luyện chế hoàn thành, thuộc về bán thành phẩm mà thôi, uy lực chân chính. So với phó đế khí còn muốn kém quá nhiều, chủ yếu là nó chất liệu tương đối đặc thù, không cách nào hư hao thôi. Về phần muốn hóa thành đế khí, trừ phi người nắm giữ đạt tới đỉnh phong thần vương hoặc là thần tôn cấp độ, mới có như vậy một tia rất nhỏ cơ hội, chỉ là cơ hội mà thôi, vẫn phải hao phí đại lượng tài liệu quý hiếm cùng cực lớn tinh lực cùng thời gian đi luyện chế mới được. Xem ra Lâm Huyên cũng không biết cái này chưa luyện chế hoàn tất chủ đế khí lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, nếu như không phải vật này sớm đã sinh ra linh tính, lại thêm thiên giả sử dụng chi khí, cũng không phải là cán dài thần khí, không phải thiên giả cũng sẽ sinh ra đem thu hoạch tới tay ý nghĩ. Thiên giả nói ra, ồ, Lâm Hảo có chút giật mình nhìn lấy thiên giả. Chưa thành hình chủ đế khí, uy lực xác thực không bằng một số phó đế khí, nhưng là Lâm Huyên có lẽ không biết, cái này chưa thành hình chủ đế khí bên trong bản thân liền có đế linh tồn tại, mà cái này đế linh chính là thần đế luyện chế thời điểm, lấy tự thân lực lượng cùng tinh huyết biến thành mà thành, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy lực, không biết Lâm Huyên có thể gặp qua chân chính chủ đế khí. Gặp một lần. Lâm Hảo gật đầu, trước đó tại Thái Thiên Thần Thành thời điểm, một vị đỉnh phong thần vương sử dụng ra một kiện đế khí, muốn chém giết Lục Huyền Thần Tôn, lúc ấy cái kia đế khí uy cơ hồ đều nhanh đem chọn cái Thái Thiên Thần Thành cho hóa thành hư vô, một màn kia hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Uy lực như thế nào? Rất mạnh. Đỉnh phong thần vương sử dụng phía dưới, cơ hồ có thể đối kháng thần tôn. Lâm Hảo nói ra. Nghe vậy thiên giả nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu. Lâm Huyên nói xác thực không sai, nhưng còn có một chút. Lâm Huyên chưa hề nói đúng, đỉnh phong thần vương sử dụng chủ đế khí, xác thực có thể đối kháng thần tôn, nhưng cũng chỉ là đối kháng mà thôi. Nếu như dùng chính là chưa thành hình đế khí, nói không chừng có cơ hội diệt sát thần tôn. Ồ! Lâm Hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đế khí bên trong lực lượng chính là đế linh ẩn chứa lực lượng, bình thường thành hình đế khí, đế linh cũng sắp thành hình, bọn chúng chính là thần đế tinh huyết cùng lực lượng biến thành, ẩn chứa thần đế ý chí, có thể nói là thần đế hóa thân. Thử hỏi, thân là thần đế hóa thân sao lại khuất phục tại bất luận kẻ nào? Thiên giả chậm rãi nói ra, cho nên bình thường người coi như nắm trong tay thành hình đế khí, cũng chỉ là phát huy ra đế linh không có ý nghĩa lực lượng mà thôi, chớ nói chi là rút ra ra nó lực lượng mạnh nhất. Ý của ngươi là nói, chưa thành hình đế khí, bên trong đế linh muốn dễ dàng thuần phục. Lâm Hảo không khỏi nói ra. Lâm Huyên có ý tứ là đúng, nhưng là thân là thần đế hóa thân đế linh sao lại thuần phục, bất quá, chưa thành hình đế khí bên trong đế linh, chưa hoàn toàn thành hình, là dễ dàng nhất khống chế. Một khi khống chế ở nó, như vậy phát huy ra lực lượng, đem viễn siêu chân chính đế khí. Thiên giả nói ra. Thật là như thế nào khống chế? Lâm Hảo hỏi. Cái này thiên giả liền không lớn rõ ràng, chẳng qua ngược lại là có một cái phương pháp. Nói đến đây thiên giả không hề tiếp tục nói, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hảo. Nàng ý tứ đã rất rõ ràng, trừ phi Lâm Hảo đáp ứng nàng hợp tác điều kiện. Không phải phương pháp này là sẽ không nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Nhiều người như vậy. Lâm Hảo không trả lời ngay mà là đáy lòng suy tư. Không thể không nói thiên giả nói tới phương pháp này quả thật làm cho hắn rất khó cự tuyệt. Lúc ấy tại Thái Thiên Thần Thành nhìn thấy đế khí uy, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, cái kia đế khí uy lực, cho dù là hiện tại Lâm Hảo, cũng chưa chắc có thể tiếp được tới. Nếu như Lôi Đình Thần Mâu có thể phát ra khủng bố như thế công sát uy, như vậy đối Lâm Hảo mà nói tất nhiên là chuyện tốt, có cái này một đòn sát thủ tại, lại thêm thần bí chi khí, cả hai chung vào một chỗ. Ngày đó coi như đối đầu đối thủ đáng sợ, cũng có sức liều mạng. Con đường tu luyện, hung hiểm dị thường, khó đảm bảo lúc nào liền sẽ gặp được loại kia tự thân đều khó mà kháng cự hung hiểm. Suy tư liên tục, Lâm Hảo quyết định đáp ứng. Về phần thiên giả nói có phải hay không là giả, hắn cũng cân nhắc qua, cũng không về phần là giả. Dù sao thiên giả chính là thiếu minh, cho dù tâm cơ rất sâu cũng không dám tại việc này lên làm bộ, một khi nghiệm chứng đi ra, tất nhiên sẽ cho nàng dẫn tới phiền phức. Nữ nhân thông minh thường thường là không biết làm loại chuyện ngu này. Tốt a, tại hạ đáp ứng thiên giả thiếu minh mời. Lâm Hảo nói ra. Nghe vậy thiên giả nở nụ cười xinh đẹp, chợt môi của nàng khẽ nhúc nhích, một sợi truyền âm tràn vào Lâm Hảo trong thức hải biến thành một câu. Chỉ cần dùng tự thân tinh huyết tẩy luyện là có thể. Lâm Hảo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới biện pháp này sẽ như thế đơn giản. Thiên giả đoán cổ tịch lên là như thế viết, tinh huyết càng tràn đầy thành công dẫn động đế linh tỷ lệ liền càng cao. Lâm Huyên không ngại tìm một số tăng lên tinh huyết bảo vật, tăng cường xác suất thành công. Thiên giả nói đến đây, ngón tay bỗng nhiên đối hư không một điểm. Hưu! Đại điện bên trong, một đóa huyết sắc thần hoa nở rộ mà ra, hoa này ẩn chứa một cỗ nồng đậm huyết chi khí, nương theo lấy sự xuất hiện của nó, cả tòa trong đại điện thần hoa đều bị hắn che đậy kín. Có được thông thiên chi nhãn Lâm Hảo có thể cảm nhận được cái này thần hoa bên trong ẩn chứa kinh người huyết khí. Vật này chính là huyết thần hoa, chính là thiên giả ngẫu nhiên thu hoạch, bây giờ bồi thực một đóa, liền đưa cho Lâm Huynh. Thiên giả nói ra. Đa tạ thiên giả thiếu minh. Lâm Hảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này huyết thần hoa huyết khí cực mạnh, so với hắn thấy qua bất luận cái gì ẩn chứa huyết khí bảo vật đều mạnh hơn được nhiều, mà lại hắn biết rõ, cái này huyết thần hoa cực kỳ hiếm thấy. Giá trị càng là cực cao, cơ hồ có thể so với một kiện siêu nhất phẩm thần khí, đương nhiên vậy cũng phải rơi vào có cần người trong tay, tại không có cần trong tay người, ngược lại là không có giá cao như vậy đáng. Sau đó, hai người nói chuyện với nhau một lát. Sự tình sau khi nói xong, Lâm Hảo cũng không có lưu lại, mà là quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo rời đi, thiên giả trong mắt màu tím khẽ nhúc nhích một chút. Lười biếng nằm trở về, đôi mắt đẹp ngắm nhìn ngoài điện, tự lẩm bẩm. Mặc dù tinh huyết tẩy luyện có thể dẫn động đế linh, nhưng là tỷ lệ lại là cực kỳ bé nhỏ, muốn dẫn xuất đế linh quá xa vời, chẳng qua chí ít có như vậy một cơ hội, ta cũng không tính là lừa hắn, đúng không? Một đóa huyết thần hoa, tăng thêm một cái hư vô mờ mịt tỷ lệ, có thể thu được người này tương trợ, thật đúng là không lỗ. Hai vị sư huynh, chỉ sợ các ngươi hẳn là cũng thấy được, không biết các ngươi liệu sẽ liên thủ, chẳng qua lấy các ngươi tính nết, thật đúng là rất khó sẽ liên thủ. Minh chủ lưu tại cực băng đế cung bên trong đồ vật tất nhiên là của ta. Trở về đại điện về sau, một ngưng tuyết hai nữ lúc này tiến lên đón. Hảo ca ca, ngươi không sao chứ? Thế nào? Tại sao có thể có sự tình đây? Lâm Hảo mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Hai nữ lập tức thở dài một hơi. Tại Lâm Hảo theo thiên liệt đại trưởng lão sau khi rời đi, các nàng liền không giờ khắc nào không tại lo lắng. Mặc dù các nàng cũng rõ ràng thiên liệt đại trưởng lão sẽ không đối Lâm Hảo thế nào, nhưng là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Đúng rồi, vật này các ngươi một người cầm một cái. Lâm Hảo lấy ra vạn khí lệnh đưa cho hai nữ. Đây là Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết sau khi nhận lấy, mặt lộ vẻ không hiểu nhìn lấy hai thứ đồ này. Đây là vạn khí lệnh. Một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến, chỉ gặp Liêu Bạch Thuật hai người đi tới. Giờ phút này hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Lam hai nữ trên tay vạn khí lệnh, sắc mặt lộ ra phức tạp cùng vẻ hâm mộ. Vật này có làm được cái gì? Bích Nguyệt Lam không khỏi hỏi. Có làm được cái gì? Không đợi Lâm Hảo trả lời, Liêu Bạch Thuật liền mang theo kích động nói. Đây là tiến vào vạn khí các bằng chứng A, chỉ có người nắm giữ mới có thể tiến nhập bên trong. Chập chập, vạn khí lệnh, vật này đến nay cấp cho chẳng qua 100 mai, bây giờ trên tay các ngươi liền có hai cái. Rất quý giá. Một ngưng tuyết kinh ngạc nói, nàng cũng không biết vạn khí các là cái nào chỗ địa phương. Nào chỉ là quý giá, cho dù là thiếu minh muốn cũng không dễ dàng như vậy muốn tới, chớ nói chi là còn lại cường giả, chúng ta tại vẫn thần minh chờ đợi nhiều năm như vậy, đều không có thể thu được qua một cái. Liêu Bạch Thuật kích động nói, Có được vật này, liền có thể tiến vào vạn khí các bên trong chọn lựa bảo vật. Cái này vạn khí các cất giữ đồ vật, chí ít đều là nhị phẩm thần khí trở lên bảo vật. Rất nhiều đều là năm đó các thế lực lớn lưu giữ lại, nghe nói còn có chuẩn thần đế khí cùng phó đế khí ở bên trong. Nghe vậy, hai nữ không khỏi ngây ngẩn cả người, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này vạn khí lệnh sẽ quý giá đến trình độ này, còn có thể có được chọn lựa chuẩn thần đế khí cùng phó đế khí tư cách. Các ngươi cũng đừng hy vọng xa vời quá cao, mặc dù có thể tiến vào vạn khí các chọn lựa. Nhưng là có thể hay không chọn lựa đạt được vẫn là ẩn số đâu, cái này nhất định phải dựa vào người cơ duyên. Lục Huyền Thần Tôn đi ra, không lưu tình chút nào tạt một chậu nước lạnh. Sư Tôn, chúng ta nói không chừng sẽ có cái này một phần cơ duyên đâu. Có phần cơ duyên này. Lục Huyền Thần Tôn nhìn thật sâu Bích Nguyệt Lam một cái, nha đầu, ngươi cũng đừng chờ mong quá cao, tiến vào vạn khí các bên trong. Không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không tưởng tượng đơn giản như vậy. Bích Nguyệt Lam mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nghe được những lời này, Lâm Hảo cũng cảm giác được Lục Huyền Thần Tôn trong lời nói tựa hồ có chuyện, khẽ chau mày. Được rồi, các ngươi đừng ôm quá lớn kỳ vọng là được rồi, có thể thu hoạch liền thu hoạch, không chiếm được coi như xong. Lục Huyền Thần Tôn khoát tay áo, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa xuống dưới, chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Hạo, tiểu tử, ngươi phải vào con đường nghịch thiên, ta cũng đi. Tiền bối cũng phải tiến về. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Tốt đẹp như vậy cơ hội, há có thể bỏ lỡ, năm đó ta liền bỏ qua một cơ hội, lần này vừa vặn có thể đi kiến thức một phen, chờ lúc sắp đi thông báo một tiếng. Ta tạm thời đi bế quan một phen. Lục Huyền Thần Tôn nói xong quay người liền đi. Hạo, ngươi thật muốn tiến vào Cực Băng Đế Cung. Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hạo. Ừ. Hạo ca ca, ta cũng muốn đi. Ta cũng đi. Hai nữ nhao nhao ném đi trưng cầu ánh mắt. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Vốn cho là Lâm Hạo sẽ cự tuyệt. Hai nữ đã làm tốt chết mài cứng rắn phao chuẩn bị, lại không nghĩ rằng sẽ như thế tùy tiện liền đáp ứng xuống tới, lúc này hai nữ lập tức nhảy cẫng không thôi. Kỳ thật, Lâm Hảo nguyên bản không có ý định mang lên hai nữ, nhưng Lục Huyền Thần Tôn muốn cùng một chỗ tiến về, như vậy hai nữ liền không thể đơn độc lưu ở nơi đây, đến một lần hắn không tỏa sáng tâm, thứ hai lo lắng sẽ có biến cố gì, cho nên dứt khoát liền đem các nàng mang theo. Mà lại, Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết bản thân thực lực liền không yếu, các nàng cũng cần nhiều hơn lịch luyện một phen. Chuyến này có Lục Huyền Thần Tôn cùng đi, hung hiểm tương đối nhỏ hơn một số. Dù sao Lục Huyền Thần Tôn chính là thần tôn cấp độ cường giả, chuẩn thần đế không ra, cũng đã là cường giả đứng đầu. Có Lục Huyền Thần Tôn tại, chí ít không cần lo lắng quá nhiều. Sau đó, Lâm Hảo cùng hai nữ hàn huyên một lát, liền trở về bế quan. Ngay kế tiếp, Lâm Hảo trở lại đại điện bên trong. Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng chuẩn bị sẵn sàng, một nhóm ba người chờ đợi, bởi vì tại không lâu trước đó, Lãnh Nhất Hằng đã phát ra truyền âm, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể chạy về, cho nên ba người ở trong đại điện chờ. Đột nhiên, đại điện bên ngoài, một cỗ băng lãnh đến cực điểm dụ ý tràn vào tiến đến, cỗ này dụ ý mạnh. Liền ngay cả Liêu Bạch Thuật hai người đều không chịu được vì đó động dung, mà tại dù ý bên trong bọn hắn thần vương bản nguyên bản năng cảm nhận được một sợi cảm giác nguy cơ, đây là một loại khắc chế đối thần linh trời sinh khắc chế. Tương phản, Lâm Hảo bọn người ngược lại là không có loại cảm giác này, bởi vì bọn hắn chính là bản thể tu luyện, chẳng qua có được thông thiên chi nhãn Lâm Hảo. Lại là cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng, cỗ lực lượng này đối thần linh lực lượng có cực đáng sợ khắc chế. Lâm huyên đệ, nương theo lấy một đạo mang theo lạnh lẽo thanh âm, Lãnh Nhất Hằng xuất hiện trong đại điện, hình dạng của hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng là hai con ngươi lóe ra nhàn nhạt quang trạch, tại cỗ này quang trạch phía dưới, Liêu Bạch Thuật hai người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đây chính là hoàn chỉnh diệt thần truyền thừa. Thật là đáng sợ truyền thừa, Nghe nói đối thần linh có cực hạn khắc chế, thậm chí có thể rào sát thần linh bản nguyên. Nguyên bản ta coi là chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bây giờ thấy một lần phía dưới, cái này hoàn chỉnh diệt thần truyền thừa thực sự thật là đáng sợ. Lại ảnh hưởng đến ta thần vương bản nguyên. Mặc dù ảnh hưởng này rất yếu, nhưng kẻ này thực lực cũng bất quá mới khôi phục đến tam thế tôn cấp độ mà thôi. Cái này đã tạo thành ảnh hưởng nếu như đạt tới tầng thứ cao hơn. Liêu Bạch Thuật tim đập nhanh nói. Cho dù là đối mặt Lâm Hạo, hắn đều không có loại cảm giác này. Duy chỉ có đối mặt Lãnh Nhất Hàng, ngược lại có loại bị khắc chế đến xít sao cảm giác. Lúc ấy nhìn thấy Lãnh Nhất Hàng thời điểm, Liêu Bạch Thuật mặc dù cũng có chút cho phép khó chịu, nhưng lại không biết tại như vậy mãnh liệt. Có đồng dạng cảm giác còn có Hắc Bào Lão Ẩu, hai người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lãnh đại ca, ngươi khôi phục thực lực. Lâm Hạo đã kinh vừa vui. Dung hợp còn thừa truyền thừa về sau, chẳng những tất cả khôi phục thực lực đến đây, mà lại ta chả cảm giác được thọ nguyên đã khôi phục không ít. Lãnh Nhất Hàng nói ra, có lẽ là bởi vì dung hợp tất cả diệt thần truyền thừa duyên cớ, tính cách của hắn cũng nhận ảnh hưởng trở nên càng lạnh lẽo, chẳng qua đây chỉ là mặt ngoài tính cách mà thôi, ở sâu trong nội tâm vẫn không có mảy may biến hóa. Vậy liền quá tốt rồi. Lâm Hảo cao hứng nói. Huynh đệ cảm ơn ngươi. Lãnh Nhất Hàng trịnh trọng nói ra. Đại ca nói những này cũng quá khách khí. Như lấy ta làm huyên đệ, về sau đừng nói là những lời khách sáo này, canh giờ cũng không sớm, vạn khí các đoán chừng cũng nhanh mở ra, chúng ta mau chóng chạy tới đi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Lúc này, một đoàn người hướng phía vạn khí các xuất phát. Liêu Bạch Thuật hai người trong lúc rảnh rỗi, lại thêm Lục Huyền Thần Tôn đã thông báo, chiếu cố tốt Lâm Hạo bọn người, cho nên bọn hắn cũng đi theo đi qua. Làm một đoàn người đi vào vạn khí các thời điểm không khỏi khẽ giật mình, chỉ gặp tại vạn khí các bên ngoài, đứng đấy một đám cường giả, những người này trẻ có già có, trong đó không thiếu hạch tâm cường giả tồn tại, ước chừng có khoảng 500-600 người, lục tục ngo ngoe còn có cường giả đang chạy đến. Làm sao lại nhiều người như vậy? Những người này đều là tiến vào vạn khí các. Bích Nguyệt Lam hai nữ không khỏi hỏi. Làm sao có thể? Liêu Bạch Thuật lắc đầu nói. Vạn khí các mở ra ngày cũng chỉ có nắm giữ vạn khí lệnh người mới có thể tiến nhập bên trong. Mà vạn khí lệnh cấp cho đến nay không hơn 100 mai, hơn 9 thành đều dùng rơi mất. Người còn lại tính là có một số, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Những người này hẳn không phải là tiến vào vạn khí các. Kỳ quái, vạn khí các cách mỗi một tháng mở ra một lần. Ngày xưa căn bản là không có người, hôm nay tại sao có thể có như thế người tụ tập ở chỗ này? Hắc Bào Lão Ẩu cũng mặt lộ vẻ không hiểu. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464. Che đậy chúng bào. Vạn khí các mở ra ngày, luôn luôn là cực kỳ quạnh quẽ, dù sao vạn khí lệnh cấp cho không đến 100 mai, coi như tất cả nắm lấy vạn khí lệnh người tại hôm nay tiến vào, cũng sẽ không chạy tới nhiều người như vậy, mà lại Lâm Hạo chú ý tới tại nhóm người mình đến sau đó, những cái kia tại vạn khí các trước cường giả, toàn bộ ánh mắt tập trung vào nhóm người mình trên người, một ánh mắt ẩn chứa phức tạp còn có vui mừng. Tựa như là thấy được một cái tay trói gà không chặt người mang theo chí bảo trên đại đảo hành tẩu, loại cảm giác này cực kỳ cổ quái. Rất không tầm thường. Lâm Hạo đáy lòng kết luận, nhất định là có chuyện gì nhóm người mình không biết. Ơ! Liêu tiểu tử, các ngươi cũng chạy tới. Không phải là Lục Huyền đảo hữu không yên lòng, cho nên để cho các ngươi đến bảo hộ cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Một đạo mang theo trêu tức thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp một đoàn người xuyên thẳng qua hư không mà đến, cầm đầu rõ ràng là Tiết Thần Tôn, theo sát phía sau còn có hơn 20 người, trừ bỏ sớm đã gặp mặt qua Lăng Cửu Tiêu cùng hai nam một nữ bên ngoài, còn lại gương mặt đều tương đương lạ lẫm. Nhóm người này bên trong trẻ có già có, thực lực từ thần tướng cấp độ đến thần vương đều có. Gặp qua Tiết trưởng lão. Liêu Bạch Thuật hai người rất không tình nguyện chắp tay, mặc dù rất không thích Tiết Thần Tôn, nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng lão. Lục Huyền đạo hữu lo lắng nhiều lắm, tại cái này vạn khí các bên trong, lại không thể cầm cái này bốn cái tiểu gia hỏa thế nào. Tiết Thần Tôn cười nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Hạo bọn người. Đối với Tiết Thần Tôn, Lâm Hạo bọn người tự nhiên không có hảo cảm, cũng lười để ý tới. Về phần Lăng Cửu Tiêu quăng tới Lăng Lệ ánh mắt, Lâm Hạo cũng không lý tới sẽ. Bất quá, thời khắc này Lâm Hạo đáy lòng tổng cảm thấy không thích hợp, còn lại cường giả tới, bây giờ ngay cả Tiết Thần Tôn mấy người cũng chạy tới. Những người này không có khả năng ăn no rồi không có chuyện làm chạy tới, mà lại hắn chú ý tới Tiết Thần Tôn nói lời, luôn luôn có ý riêng, nhưng cũng để cho người ta đoán không ra. Lục Huyền Thần Tôn phái Liêu Bạch Thuật hai người đến đây. Bỗng nhiên, Lâm Hạo nhớ tới hôm qua Lục Huyền Thần Tôn xuất hiện đồng thời đã nói, lúc ấy liền cảm thấy Lục Huyền Thần Tôn trong lời nói có hàm ý. Có thể Lục Huyền Thần Tôn không có nói rõ ràng, chẳng lẽ cùng cái này vạn khí các có quan hệ hay sao? Lại hoặc là vạn khí lệnh. Mà lúc đó Lục Huyền Thần Tôn đề cập qua để cho mình bọn người đừng với vạn khí các báo hy vọng quá lớn. Những lời này là có ý tứ gì? Đang lúc Lâm Hạo nhíu mày suy tư thời khắc, vạn khí các phía trước đã hội tụ gần ngàn tên cường giả. Mà những người này ăn mặc đều có chút đặc thù, đại bộ phận đều là bảo vật vật, liền liền thân lên mang theo bảo vật đều có chút hiếm thấy cùng hy hữu, thình lình những cường giả này đều là hiểu được tích lũy bảo vật người. Rất hiển nhiên, Lục Huyền Thần Tôn biết liên quan tới vạn khí các hoặc là vạn khí lệnh sự tình cũng không có nói với chính mình bọn người, mà cái này ở đây cường giả hiển nhiên biết được, không phải không thể lại vô duyên vô cớ tại nhóm người mình đến trước. Chuyên đuổi tới nơi đây tới. Lâm Hạo thu hồi tâm tư, không tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì coi như tiếp tục suy nghĩ cũng vô dụng, dù sao chờ chút sẽ biết, nơi này chính là Vẫn Thần Minh Vạn Khí Các, cũng là cấm địa một trong, liền xem như Tiết Thần Tôn cũng không dám ở chỗ này xuất thủ. Nào sẽ dẫn tới đại phiền toái, về phần những người khác thì càng sẽ không như thế làm. Lâm Hạo, các ngươi đợi chút nữa cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác những người này sẽ không tự dưng chạy tới. Liêu Bạch Thuật nhắc nhở. Ừ, ta sẽ chờ cẩn thận. Cũng đừng lo lắng quá nhiều, vạn khí các là cấm địa bên trong có thủ vệ. Chỉ cần là Vẫn Thần Minh cường giả là không dám ở nơi đây đại động can qua. Hắc Bào Lão Ẩu nói ra. Tiền bối còn có bao nhiêu thời gian vạn khí các đóng lại? Lâm Hảo hỏi. Ước chừng còn có một khắc đồng hồ. Vậy chúng ta đi. Lâm Hạo nói ra. Cẩn thận một chút. Sẽ. Lúc này, Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hàng sóng vai mà đi. Một Ngưng Tuyết hai nữ làm bạn tại hắn hai bên trái phải. Một nhóm bốn người hướng phía vạn khí các đi đến. Cả tòa vạn khí các từ rất nhiều kim loại luyện chế mà thành. Trong đó một số kim loại vẫn là trên đời hiếm thấy đồ vật. Lâm Hạo chú ý tới tòa này vạn khí các phía trên hiện đầy đại lượng cổ văn, những này cổ văn bên trong không thiếu có đế văn tồn tại, giao thoa cổ văn hợp thành các loại dày đặc đường vân, những đường vân này mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy. Mỗi một lần biến hóa, liền là một loại cường đại đến cực điểm thái cổ kết giới, mỗi một loại thái cổ kết giới đều cùng loại trước hoàn toàn khác biệt. Nhưng là những này kết giới lại là như là một thể, một đường đi qua, đã biến hóa 1000 loại, nhiều như vậy loại kết giới chồng chất lên nhau, tòa này vạn khí các phòng ngự đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Hạo, bọn hắn theo tới. Bích Nguyệt Lam nhắc nhở. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc hướng phía sau, chỉ gặp những cường giả kia nhao nhao theo sau. Liền ngay cả Lăng Cửu Tiêu mấy người cũng theo sát phía sau, cùng Lâm Hạo bọn người cách xa nhau chỉ có chừng 10 trượng mà thôi. Coi như Bích Nguyệt Lam không nhắc nhở, Lâm Hạo từ lâu đã nhận ra, chỉ là không có để ý tới mà thôi, vốn cho là chỉ cần đi đến vạn khí các trước, những người này liền sẽ dừng lại, há biết những người này cũng không có, ngược lại tựa hồ dự định cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào vạn khí các bên trong giống như. Lâm Hạo dừng bước, chậm rãi xoay người. Chư vị, không biết các ngươi đi theo chúng ta thế nhưng là ý gì? Lâm Hảo cao giọng hỏi. Chúng ta đi theo các ngươi. Trò cười, cái này vạn khí các chính là ta vẫn thần minh đặc thù nơi, chúng ta thân là vẫn thần minh một viên, các ngươi có thể tới, chúng ta liền không thể đến. Theo ở phía sau cường giả nhao nhao mở miệng. Nghe vậy, Lâm Hảo không có lại nói cái gì, mà là quay người đi tới vạn khí các lối vào chỗ, mặc dù cửa đồng lớn đã mở ra, nhưng là bên trong lại có một tầng không thấy được bình chướng, người khác là không nhìn thấy. Nhưng ở thông thiên chi nhãn dưới tầng này bình chứng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Cổ văn dày đặc trình độ, viễn siêu cả tòa vạn khí các bằng vào phía trên phòng ngự cường độ. Lâm Hảo đoán chừng liền xem như thần tôn đều chưa hẳn có thể phá ra được. Tự nhiên cũng không cách nào cưỡng ép xông vào bên trong đi vào bình chứng trước. Hắn lấy ra trong tay vạn khí lệnh. Thử. Tại xuất hiện sau đó. Vạn khí lệnh phát sáng lên, một đạo khí ấm nổi lên, trong nháy mắt, đã rơi vào Lâm Hảo trong tay, ngay sau đó vạn khí lệnh tan ra, biến thành tro bụi. Bích Nguyệt Lam mấy người cũng lấy ra vạn khí lệnh đồng dạng thu được một đạo đặc biệt khí ấm. Làm bốn người tới gần bình chứng thời điểm, cái kia một đạo bình chứng chậm rãi mở ra, vô tận linh tính từ vạn khí các bên trong trùng kích mà ra. Cho dù là ở vào phía trước Lâm Hảo đều bị chấn động đến hơi rung nhẹ một phen, có thể thấy được cái này linh tính đạt đến hạng gì trình độ kinh người. Bọn hắn trả theo ở phía sau. Lãnh Nhất Hằng nhíu mày lại, sắc mặt lộ ra không vui. Không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta đi vào đi. Lâm Hảo nói xong, dẫn đầu bước vào vạn khí các bên trong, còn lại ba người theo sát phía sau. Ngay tại bốn người sau khi tiến vào, một tòa đại điện xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tại trong tòa đại điện này, hiện đầy đại lượng bảo vật, mỗi một cái bảo vật bốn phía đều còn quấn đặc biệt hào quang, cái này chính là những bảo vật này tự thân phát quang hoa. Những bảo vật này khoảng chừng hơn ngàn kiện nhiều, trong đó không thiếu các loại thần khí, thậm chí còn có phòng ngự thần giáp. Những vật này chí ít đều là nhị phẩm thần khí trở lên. Nhiều như vậy bảo vật, liền ngay cả Lãnh Nhất Hằng đều không chịu được vì đó động dung. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, đằng sau còn có tầng 8. Lâm Hảo nói ra. Căn cứ hắn hiểu rõ, cái này vạn khí các bên trong bảo vật cộng lại có hơn 100 vạn, mà phẩm cấp cao có thấp có, trong đó không thiếu một số thần bí bảo vật giấu giếm ở trong đó. Lạch cạch. Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, chỉ gặp từng đạo bóng người từ lối vào đi đến, nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo bọn người đều là khẽ giật mình, vốn cho là những người này sẽ bị ngăn cản, nhưng ai biết bọn hắn lại có thể đi tới, cái này thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng tiến vào. Bích Nguyệt Lam kinh ngạc nói. Không phải đã nói, muốn đi vào vạn khí các bên trong, nhất định phải có vạn khí lệnh. Một Ngưng Tuyết khó hiểu nói. Khả năng chúng ta chả không để ý đến một số chuyện rất trọng yếu. Lâm Hảo trầm giọng nói. Hắn cũng không hiểu, nhưng là những người này xác thực tiến đến, về phần là dùng loại phương pháp nào cũng không rõ ràng. Hắn hoài nghi có phải hay không dùng đặc thù nào đó phương pháp. Không cần suy nghĩ. Vạn khí các xác thực chỉ có vạn khí lệnh người sở hữu mới có thể đi vào đến, đó là bởi vì muốn mở ra cửa vào phòng ngự bình chứng nguyên nhân, một khi bình chứng mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến nơi đây, mặc dù thời gian chỉ có 3 cái hô hấp, nhưng cũng đầy đủ. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, mở miệng rõ ràng là Lăng Cửu Tiêu. Nghe vậy, Lâm Hảo bọn người giật mình. Nguyên lai vạn khí lệnh còn có như thế cái lỗ thủng mà theo, khó trách những người này có thể đi vào vạn khí các bên trong. Coi như các ngươi tiến đến, cũng không cách nào thu hoạch được bảo vật. Lâm Hảo trầm giọng nói, lúc trước cũng không cảm kích, bị những người này luồn qua khe hở, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà lại cái này vạn khí các cũng không phải mình, tự thân cũng không có quyền đem bọn hắn đuổi đi ra. Cái này liền không cần các ngươi lo lắng, hảo hảo chọn lựa các ngươi bảo vật đi. Lăng Cửu Tiêu khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, còn lại cường giả mặc dù ánh mắt tại quét mắt bốn phía, nhưng lực chú ý đều đặt ở Lâm Hảo một đoàn người trên người, có hai mắt lộp cộp chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì, mà có mặt mũi tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn. Lâm Hảo cảm giác tựa hồ còn có chuyện gì mình là không biết. Đương nhiên, những người này không có khả năng trong này động thủ, thế nhưng là bọn hắn nếu như tại mình thu hoạch bảo vật thời điểm chặn ngang một tay, vậy cũng tương đương phiền phức. Hảo ca ca, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi chọn lựa bảo vật đi. Một Ngưng Tuyết kéo lại Lâm Hảo khuỷu tay nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, mang theo ba người hướng phía bên trong đi đến. Hết thảy tầng 9, ban sơ một tầng bảo vật chỉ có hơn ngàn kiện, nhưng đến tầng thứ 2 về sau, bảo vật một chút đạt đến 10 vạn nhiều, rực rỡ muôn màu bảo vật, chỉ là nhìn lấy đều để người một trận nhãn bỏ ra, chớ nói chi là chọn lựa. Lăng Cửu Tiêu bọn người vẫn như cũ theo ở phía sau, Lâm Hảo cũng lười để ý tới. Làm sao chọn lựa? Nhiều lắm. Những bảo vật này rất khó khăn chọn lựa. Bích Nguyệt Lam cũng có chút nhìn hoa mắt, không biết nên chọn cách nào một số. Đừng có dùng con mắt đi tìm, dùng lòng của các ngươi, phàm là bảo vật đều có linh tính cùng người tu luyện bản thân liền rất phù hợp. Loại bảo vật này, nhất định phải dùng tâm đi phát giác, dùng con mắt là rất khó tìm được. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Lãnh Đại ca nói không sai, dùng tâm đi tìm. Lâm Hảo nói ra. Một Ngưng Tuyết khẽ gật đầu, lúc này nhắm mắt lại, thần sắc hoàn toàn buông lỏng, cả người liền như là tuyệt mỹ như tinh linh tại buông lỏng phía dưới, càng thêm thuần mỹ. Một lát sau nàng mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nhảy cẫng cùng vui mừng. Tìm được! Ta tìm tới như thế đồ vật! Một Ngưng Tuyết mừng rỡ không thôi, lúc này thân hình khẽ động, hướng phía tầng thứ 8 lao đi, đám người sau đó đuổi theo. Tại tầng thứ 8 bên trong, vẫn như cũ có đại lượng bảo vật, mà tại trong số những bảo vật này, Một Ngưng Tuyết hướng phía một kiện kỳ lạ bảo vật lao đi, vật này nở rộ quang mang rất yếu ớt, liền ngay cả linh tính đều không phải là rất mạnh, ngoại hình của nó cũng rất cổ quái, toàn thân trắng nõn như ngọc, phía trên hiện đầy đại lượng lân phiến cổ tịch. Một Ngưng Tuyết đi vào vật này bên cạnh nháy mắt. Cái này cùng loại cổ tịch bảo vật có chút rung động lên, nguyên bản vần quanh tại nó bốn phía ảm đạm quang mang đột nhiên bộc phát ra, giống như liệt nhật, đem tầng thứ 8 đều chiếu sáng kinh khủng linh tính phóng lên tận trời, đâm vào đại điện đỉnh chóp bên trong cất giữ tất cả bảo vật linh tính, hoàn toàn bị chế trụ. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1465. Đoạt khí. Cuồng quyển mà ra linh tính thổi đến ở đây tất cả cường giả tóc cùng vạt áo cuồng vũ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào cái kia một kiện cổ tịch bảo vật. Linh tính che đậy tầng thứ 8 chúng bảo. Đây là hạng gì phẩm cấp bảo vật? Phải biết tại tầng thứ 8 bên trong không thiếu những nhất phẩm kia thần khí, ngay cả những thần khí này linh tính đều bị triệt để che đậy, cái này cổ tịch bảo vật phẩm cấp nên đạt tới trình độ gì? Siêu nhất phẩm bảo vật. Không chỉ. Chỉ sợ chí ít đều là chuẩn thần đế khí, hoặc là hoang vũ chí bảo. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của mọi người đã bắt đầu đỏ lên, một ánh mắt lóe ra dị dạng. Giờ phút này, Một Ngưng Tuyết tiếu nhan tràn đầy vẻ kích động, nàng có thể cảm nhận được món bảo vật này kêu gọi, phảng phất tại hằng cổ trước đó liền đã từng có được qua loại bảo vật này giống như, nàng chậm rãi vươn trắng nón thon dài cổ tay ngọc, năm ngón tay có chút mở ra. Cái kia một cái khí ấm nổi lên thoát ly khỏi nàng cổ tay, rơi vào bảo vật kết giới bên trên, toàn bộ kết giới thông suốt mở ra. Cổ tịch bảo vật phóng thích ra linh tính, bỗng nhiên thu liếm trở về, vần quanh tại nó bốn phía quang mang dần dần trở nên yếu đi, từ từ trôi nổi mà lên, hướng phía Một Ngưng Tuyết tay phương hướng rơi xuống đi qua. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cái này chí bảo là của ta. Ngay sau đó, cái kia mở miệng ngoại hình thô kệch nam tử đột nhiên liên tục huy động hai tay. Chỉ gặp từng kiện bảo vật ném ra ngoài, những cái kia bảo vật không ngừng chồng chất, đập vào khí in lên, nguyên bản đang muốn hướng Một Ngưng Tuyết rơi đi cổ tịch bảo vật, lại ngừng lại. Ngay sau đó, cái kia một cái khí ấm tại rất nhiều bảo vật đập tới về sau, lại hướng phía ngoài hình thô kệch nam tử rơi xuống đi qua. Ngươi dám? Bích Nguyệt Lam tiếu nhan vì đó biến sắc, rất nhiều âm luật nổi lên. Đột nhiên, một đạo khí thế kinh khủng hiện lên mà ra, trong nháy mắt che đậy toàn bộ tầng thứ 8 ở vào bên trong cường giả, cho dù là thần vương đều không chịu được toàn thân run lên. Cái kia cố kinh khủng khí thế che đậy mà xuống, lại để bọn hắn có loại không rét mà run cảm giác. Là thủ hộ vạn khí các thần tôn. Khí thế thật là khủng bố, ta cảm giác nếu như lại tăng cường một điểm, chỉ sợ ta đều muốn bị đánh giết. Tại cỗ này kinh khủng thần tôn dưới khí thế, không người dám lung tung động đậy nửa phần, bởi vì cỗ khí thế này tùy thời đều có thể sẽ che đậy xuống tới, mặc dù không đến mức bị đánh giết, nhưng khó tránh sẽ thụ thương. Lúc này, một cái bóng mờ hiện lên ở tầng thứ 8 trong cao không, thình lình chính sự đóng giữ vạn khí các thần tôn. Vạn khí các bên trong không được tư đấu. Nếu không theo như minh quy xử trí, thần tôn thanh âm như thái cổ hồng trung, vang vọng tầng thứ 8. Tiền bối, không phải chúng ta muốn đồng thủ, là những người này khinh người quá đáng, lại cướp đoạt muội muội ta chỗ chọn lựa bảo vật. Bích Nguyệt Lam cao giọng nói ra. Lâm Hạo không có mở miệng, bởi vì hắn luôn cảm giác rất không thích hợp, đối phương lại dùng bảo vật đến cướp đoạt khí ấm. Rất hiển nhiên điểm này đúng là hắn trước đó không nghĩ thông, có lẽ khả năng này là sớm đã ngầm đồng ý sự tình, không phải những người này làm sao lại dám chạy tới cướp đoạt. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết khí ấm có thể đoạt quy củ? Thần tôn thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Khí ấm có thể đoạt quy củ? Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình, chợt chắp tay nói. Nguyệt Lam không biết, mong rằng tiền bối cho biết. Nguyên lai ngươi không biết được, khó trách muốn ở chỗ này đồng thủ. Vị này bảo vệ thần tôn chậm rãi nói ra. Đây là vẫn thần minh từ trước đến nay quy củ, nắm giữ vạn khí lệnh người tiến vào vạn khí các, trong tay vạn khí lệnh sẽ hóa thành khí ấm. Cái này chính là thu hoạch trong các bảo vật duy nhất ấm ký, không vật này người, không cách nào thu hoạch được. Bích Nguyệt Lam khẽ vuốt cằm. Lâm Hạo mấy người cũng đang lắng nghe lấy, cũng không có ngắt lời. Toàn bộ vẫn thần minh vạn khí lệnh không nhiều, chỉ có hơn 300 cái, cho nên cũng chỉ có thể từ vạn khí các bên trong thu hoạch hơn 300 kiện bảo vật mà thôi, mà minh bên trong cường giả đông đảo, khó mà phân phối, cho nên quy định, nếu là có năng lực người, có thể bằng tự thân có bảo vật đến tranh đoạt khí ấm, như thế phương pháp tại vạn khí các bên trong được xưng là đoạt khí. Bảo vệ thần tôn sáng sủa nói ra. Bảo vật từ trước đến nay người có duyên có được, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào người cơ duyên, cướp đoạt cũng là tranh đoạt cơ duyên một trong, cho nên bọn ngươi có thể dùng này phương pháp tranh đoạt, nhưng lại không thể trong này tư đấu. Lần này nể tình bọn ngươi không biết tình huống dưới, tạm thời bỏ qua cho các ngươi, như lại lần sau, dựa theo minh quy xử trí. Vừa mới nói xong, thần tôn hóa thân biến mất theo, mà khí thế cũng triệt để tiêu tán. Đoạt khí. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, không nghĩ tới xảy ra bực này biến cố. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lúc ấy Lục Huyền thần tôn sẽ nói, không nên quá cứng cầu, nguyên lai là có đoạt khí nói chuyện, nói cách khác. Coi như ngươi có được khí ấm tiến vào vạn khí các bên trong về sau, trừ phi không ai tranh với ngươi đoạt. Không phải xem trọng bảo vật là không thuộc về ngươi, vẫn là hai chuyện. Đã như vậy, vì sao lúc trước không cùng chúng ta nói thẳng? Lãnh Nhất Hàng thần sắc băng lãnh đến cực điểm, nếu không phải bởi vì nơi đây chính là vạn khí các, hắn nói không chừng thực biết đối với mấy cái này tranh đoạt bảo vật ra hỏa xuất thủ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bích Nguyệt Lam cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc. Nguyên bản đầy cõi lòng mừng rỡ đến thu hoạch bảo vật, há thông báo có bực này ngoài ý muốn sự tình, đây chẳng phải là nói, vất vả tìm tới bảo vật cuối cùng vẫn là sẽ bị người khác cướp đi, như vậy còn tới làm gì? Hiện tại chúng ta đối đoạt khí chưa đủ lớn hiểu rõ, xem trước một chút lại ra tay. Lâm Hạo nói ra. Ánh mắt nhìn phía cái viên kia đã bị không ngừng lôi đi khí ấm, chỉ gặp tại khí ấm bốn phía còn quấn đại lượng bảo vật, mà những bảo vật này chính là vừa rồi vị kia ngoại hình thô kệch nam tử ném ra tới, mà lại người này còn tại nện, hiển nhiên không có dừng tay dấu hiệu. Những bảo vật này chẳng những nhiều, phẩm chất cũng cực cao, bên trong thậm chí còn có 3 loại nhị phẩm thần khí. Lúc này, hưu một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một kiện kiếm hình thần khí xông vào khí ấm bên trong, rõ ràng là một kiện nhất phẩm thần khí, nương theo lấy vật này rót vào, cái viên kia khí ấm cấp tốc hướng phía người kia trệch hướng đi qua, mà ẩn chứa tại khí ấm phạm vi bên trong cổ tịch bảo vật cũng theo đó nhẹ nhàng đi qua. Xuất thủ chính là một lão giả, người này đầu sớm đã chọc. Tây đảo hữu, ngươi đây là ý gì? Tên kia thô kệch nam tử quát. Đoạt khí một chuyện chúng ta đều có tư cách, vật này ta cũng coi trọng. Lão giả đầu hói cười lạnh nói, chợt tiện tay sờ mó, một thanh cự chùy nổi lên, đồng dạng là một kiện nhất phẩm thần khí, vật này linh tính, so với trước đó kiếm hình thần khí đều mạnh hơn được nhiều. Thử! Nương theo lấy vật này ném vào, khí ấm bị kéo ngang tới, khoảng cách lão giả đầu hói chỉ có 3 trượng xa, mà cái kia một cái khí ấm chỉ cần rơi vào trong tay hắn, cổ tịch bảo vật liền là của hắn rồi. Ha ha ha! Vật này không phải là các ngươi có thể có được, vẫn là thuộc về ta đi. Một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến, chỉ gặp một tên thân hình mập mạp trung niên cường giả tiện tay một chỉ, một khỏa hạt châu màu tím bắn ra mà ra, vật này vừa ra, lập tức tuôn ra gió bắt đầu thổi lôi xu thế, chớp mắt chui vào trong đó. Nhìn thấy cái này một khỏa hạt châu màu tím, ở đây cường giả đều vì đó biến sắc, bởi vì vật này chính là siêu nhất phẩm bảo vật, mặc dù không phải thần khí, nhưng hắn công hiệu nhưng vượt xa thần khí. Rõ ràng là một khỏa thiên không gió lôi châu, vật này bộc phát ra, liền ngay cả đỉnh phong thần vương đều muốn ăn được không nhỏ thua thiệt. Theo vật này đánh vào, khí ấm đột nhiên lộn vòng phương hướng, hướng phía tên kia mập mạp trung niên cường giả lướt tới. Một ngưng tuyết tiếu nhan hơi trắng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy cái kia một đạo khí ấm bên trong cổ tịch bảo vật, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh bực này dị biến. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Đừng lo lắng. Lâm Hạo an ủi một phen. Nhìn một lát, Lâm Hạo đã hiểu cái này đoạt khí quá trình, cái gọi là đoạt khí, liền là xem ai trên tay bảo vật phẩm chất cao, lấy bảo vật này đem khí ấm lôi kéo qua đi. Tại trong quá trình này, khí ấm thủy chung tràn ngập ra một loại đặc thù lực lượng, khiến cho người vô pháp tới gần nó trong phạm vi 10 trượng, chỉ có thể dựa vào trên tay bảo vật tới kéo kéo. Khó trách trước đó nhìn thấy những cường giả này, không có chỗ nào mà không phải là trên người giấu trong lòng trọng bảo, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến lúc này. Nếu như Lâm Hạo bọn người lấy được bảo vật không phải rất tốt lời nói, những người này cũng lười tranh đoạt, nhưng nếu là thu được trọng bảo, bọn hắn khẳng định phải xuất thủ. Lúc này, lục tục ngo ngoe không ngừng có cường giả xuất thủ, từng kiện bảo vật không ngừng đã đánh qua, trước hết nhất chỉ là bình thường bảo vật, thời gian dần trôi qua, bảo vật phẩm chất càng ngày càng cao, thậm chí còn có siêu nhất phẩm bảo vật. Nhìn lấy những cường giả này không ngừng ném bảo vật, Lâm Hạo khẽ chau mày, ẩn ẩn luôn cảm giác có chút rất không thích hợp, trước đó suy đoán tựa hồ không tính chính xác. Nếu như là so với ai khác có bảo vật càng nhiều, phẩm chất cao hơn lời nói, như vậy thì rất dễ dàng, chỉ cần một người giấu trong lòng đế khí đến đây cũng đủ để đem bảo vật cho tranh đoạt tới tay. Thế nhưng là Lâm Hạo lại phát hiện cùng mình trước đó suy nghĩ không giống nhau lắm, bởi vì trong thời gian này thỉnh thoảng có người đem một số nhị phẩm bảo vật ném vào, thậm chí còn có tam phẩm bảo vật. Khí ấm bốn phía vần quanh bảo vật càng ngày càng nhiều, giống như to lớn tuyết cầu càng lan càng nhiều, mà những cường giả kia nhóm vẫn còn tiếp tục đấm vào bảo vật. Lâm Hạo chú ý tới, những cường giả này cũng không phải tùy ý đập, mà là tựa hồ có nhất định đặc thù quy luật. Cơ duyên. Lâm Hạo chợt nhớ tới vị kia thần tôn đã nói, còn có lục huyền thần tôn đã từng nói, đừng quá mức tại để bụng, nguyên bản trước đó chỉ là coi là sẽ bị người cướp đi. Hiện tại xem ra chưa hẳn như thế, mà là đoạt khí tựa hồ có quy luật nhất định cùng biện pháp, chỉ là hắn không biết mà thôi, không phải những cường giả này sẽ kéo dài không ngừng ném ra các loại bảo vật. Những người này cũng không phải đầu ngốc, rất hiển nhiên bọn hắn cũng có cơ hội thu hoạch được, mà chỗ dựa vào hẳn là cái kia một tia cơ duyên, về phần bảo vật phẩm chất cũng có thể là cùng cái gọi là cơ duyên có quan hệ. Lúc này, một tên thần vương xuất thủ, chỉ gặp hắn tiện tay hất lên, một kiện nhất phẩm thần khí đánh vào khí ấm bên trong, nhìn như tùy ý ném một cái, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được cái này ném một cái bên trong tựa hồ ẩn chứa cái gì huyền diệu, mà cái này một loại huyền diệu, phảng phất là nhằm vào khí ấm. Bành! Một trận tiếng vang truyền đến, chỉ gặp cái kia một kiện nhất phẩm thần khí ném vào sau đó. Khí ấm bỗng nhiên rung động lên, nó lại nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, nguyên bản bị không ngừng lôi kéo nó, đột nhiên hướng phía vị kia thần vương vọt tới, tốc độ tuy vẫn lắc ung dung, nhưng lại so lôi kéo hướng những phương hướng khác nhanh hơn nhiều. Không tốt. Hắn điểm trúng khí tâm. Lại bị hắn điểm trúng chả chỉ dựa vào một kiện nhất phẩm thần khí. Nhanh nghĩ biện pháp điểm trúng khí tâm. Không phải món bảo vật này còn có chúng ta nhập vào bảo vật đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Khí tâm xuất hiện, đó là cái cơ hội. Một số cường giả nhao nhao xuất thủ, từng kiện bảo vật không ngừng bị nện ra, thậm chí có trực tiếp ném ra một đống bảo vật. Nhưng là những bảo vật này rơi vào khí ấm bên trong về sau, nhưng không có nổi lên mảy may gợn sóng, thậm chí ngay cả ngăn cản nó trôi hướng vị kia thần vương cũng khó khăn. Mà giờ khắc này, vị kia thần vương con mắt đã lộ ra vui mừng, bởi vì không có ngoài ý muốn, cái này khí ấm bên trong bảo vật đều đưa thuộc về hắn. Đây chính là đoạt khí chỗ tốt, bởi vì chiếm lấy không chỉ là nguyên bản có được khí ấm người bảo vật, còn có còn lại người tham dự, đây cũng là đoạt khí quy củ, cũng là đoạt khí người nhất định phải trả ra đại giới, bằng không đoạt khí người tay không bắt sói. Đôi kia nguyên bản nắm giữ khí ấm người cũng không công bằng. Khí tâm. Lâm Hạo tâm hơi động một chút, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia trôi hướng thần vương khí ấm, cái trán có chút hơi nhúc nhích một chút, thông thiên chi nhãn hóa đi ra trong tầm mắt. Khí ấm phảng phất bị vô hạn phóng đại giống như nguyên bản răng đầy cổ phát đường vân nó. Những đường vân này càng lúc càng lớn, ngay sau đó, một cái rất yếu ớt điểm đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Không, không chỉ một, tối thiểu có hơn 13 cái, chẳng qua những này điểm đỏ rất phiêu hốt, lúc trước còn tại một đảo văn trên đường, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở một cái khác đảo văn trên đường, khiến cho người có chút không thể phỏng đoán. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1466. Xuất huyết nhiều. Tại thông thiên chi nhãn dưới, những này điểm đỏ không chỗ che thân, mà Lâm Hạo càng là chú ý tới, ném vào khí ấm bảo vật, hóa ra một đầu đường vân, phẩm cấp càng cao bảo vật, hóa ra đường vân liền càng thô dày, trái lại cũng thế, mà thô dày đường vân liền càng dễ dàng xúc động điểm đỏ. Bất quá, cơ hồ tất cả ném vào bảo vật, hóa ra đường vân cũng không có xúc động điểm đỏ, đại bộ phận đều là cùng điểm đỏ cách xa nhau khá xa, chỉ có ba đầu sát điểm đỏ mà qua, mà những cử động này cũng chỉ là để khí ấm thoáng chệch hướng một chút mà thôi. Nguyên lai đây chính là cái gọi là cơ duyên. Lâm Hạo thoáng chốc minh bạch, đây cũng không phải là cơ duyên gì, căn bản chính là vẫn thần minh luyện chế khí ấm người đã sớm bố trí xong, tại khí in lên có bao nhiêu cái gọi là khí tâm, chỉ cần xúc động vật này, liền có thể đem khí ấm nhanh chóng kéo hướng mình. Mà những này khí tâm, là mắt thường không cách nào nhìn thấy, cho dù là cảm giác cùng thần niệm, đều không thể thấy rõ đến bọn chúng tồn tại, duy chỉ có thông thiên chi nhãn, mới có thể xuyên thấu hư ảo. Nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Không cách nào nhìn thấy, cũng chỉ có thể mù mờ. Kỳ thật ở đây cường giả đều chưa hẳn biết cái gọi là khí tâm là cái gì. Bọn hắn ra vẻ thâm trầm bộ dáng, hiển nhiên cũng chỉ là biết có khí tâm. Nhưng là cụ thể là vật gì lại không rõ ràng. Cũng chỉ biết bảo vật phẩm cấp càng cao, liền càng dễ dàng xúc động khí tâm. Nhưng lại không biết đó là bởi vì bảo vật phẩm cấp cao về sau. Hóa ra đường vân muốn thô to được nhiều. đụng vào khí tâm tỷ lệ mới có thể càng cao. Đây chính là vì gì sẽ có người ném ra siêu nhất phẩm bảo vật nguyên nhân, bởi vì vật này đường vân xác thực rất thô dày, chỉ cần khí vận đỡ một ít, cơ bản cũng có thể sẽ xúc động đến khí tâm. Minh bạch những này về sau, Lâm Hảo khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, chỉ thấy nhiều cường giả còn tại không ngừng vứt bảo vật, cơ hồ tâm tư mọi người đều đặt ở khí in lên, căn bản là không có người đi để ý chính mình bọn người. Đã các ngươi muốn tranh đoạt, vậy liền làm tốt hối hận chuẩn bị. Lâm Hảo ánh mắt có chút lóe lên. Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ lo lắng không thôi, lãnh nhất hàng đôi mắt càng ngày càng lạnh. Hoành mắt đảo qua tất cả mọi người, âm thầm đem ở đây cường giả bộ dáng nhớ kỹ, hôm nay không thể ra tay, về sau chưa hẳn không thể ra tay. Hưu! Một kiện tam phẩm thần khí bắn ra mà ra tại rất nhiều bảo vật bên trong, này thần khí cũng không lớn thu hút, nhưng lại tại chạm tới khí ấm trước mắt, cả mai khí ấm lập tức nổi lên hồng quang, nguyên bản hướng phía thần vương phương hướng, xoay chuyển lại, hướng phía một phương hướng khác rơi đi. Tên kia thần vương sắc mặt hơi đổi một chút. Lại có người xúc động khí tâm. Cái này mai khí ấm khí tâm cũng không ít, đoán chừng có thể sẽ có 3 khỏa trở lên. Không phải chỉ 3 khỏa, bây giờ đã xúc động 2 lần, ít nhất là 8 khỏa trở lên. Một tên cường giả hai mắt phiếm hồng, cái này tranh đoạt khí ấm tuy là dựa vào người cơ duyên, nhưng cũng ẩn chứa cược tính ở bên trong, mặc dù không cách nào nhìn thấu món kia cổ tịch bảo vật là cái gì phẩm cấp, nhưng là khí in lên không chỉ có cổ tịch bảo vật còn có gần ngàn bảo vật ở phía trên. Những bảo vật giá này chỉ là ngấm lại đều để lòng người rung động, nếu như có thể thu hoạch được tới tay. Vậy sẽ là một bút vô cùng to lớn tài nguyên tu luyện à, mặc dù ở đây cường giả đều tài đại khí thô, nhưng những bảo vật này tổng lại giá trị, chính là bọn hắn tự thân có giá trị gấp trăm lần, chớ nói chi là bên trong còn có cổ tịch bảo vật, mặc cho ai cũng sẽ vì thế động tâm. Mắt thấy khí ấm lắc ung dung hướng về một phương hướng mà đi, còn lại ba phương hướng cường giả cắn chặt răng, nhao nhao vung ra đại lượng bảo vật, khiến cho người bất ngờ chính là... Lần này không ngờ có bảo vật xúc động khí tâm, lộn vòng phương hướng. Nguyên bản chuẩn bị lại lần nữa ra tay, Lâm Hảo thấy thế. Khóe miệng không chịu được dương lên, xem ra không cần động thủ nữa. Ba lần xúc động khí tâm phía dưới, rất nhiều bảo vật vù vù ném ra, trong đó thậm chí còn có hai kiện siêu nhất phẩm bảo vật. Có một ít cường giả đã hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Bất quá! Vẫn là có không ít cường giả từ bỏ, bởi vì ném ra bảo vật nhiều lắm, lại tiếp tục, không biết lúc nào là kích cỡ, đến lúc đó chẳng những không đoạt tới được bảo vật, thậm chí còn tổn thất đông đảo, vậy liền được không bù mất, mà lại những cường giả này trên người một số bảo vật cũng không phải là mình, mà là tương phản nghĩ cách theo sư huyên để bên kia mượn tới, nếu như tổn thất quá lớn, vậy thì phiền toái. Mà lại, còn có ba cái khí ấm đây. Có bực này ý nghĩ người số lượng cũng không ít, rất nhanh không ít người đều thu tay lại, duy chỉ có 20-30 người còn tại xuất thủ tranh đoạt. Không sai biệt lắm, là nên thu về. Lâm Hảo con ngươi lóe lên chợt đối một bên một Ngưng Tuyết nói ra. Ngưng Tuyết, lấy ra ba kiện tam phẩm bảo vật. A. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình, bất quá vẫn là theo lời lấy ra ba kiện tam phẩm bảo vật. Ta chỉ phương hướng, ngươi trực tiếp xuất thủ, ba kiện bảo vật theo thứ tự ném ra. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Một Ngưng Tuyết khẽ vuốt cằm. Xuất thủ, ngay phía trước, khí ấm một tấc phía dưới, chéo phía bên trái, khí ấm nửa tấc chính giữa, phía bên phải phương, khí ấm ba tấc phía dưới. Lâm Hảo nói ra. Hưu hưu hưu. Ba kiện tam phẩm bảo vật, nhao nhao xuất thủ, thân là thánh tinh linh một Ngưng Tuyết cảm giác là bực nào mạnh, mặc dù nàng không biết vì sao làm như thế, nhưng nàng chỉ cần biết rằng, Hảo ca ca phân phó, làm như vậy là được rồi, nàng xuất thủ cũng cực kỳ gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. làm ba kiện bảo vật sờ nhập khí ấm nháy mắt cả mai khí ấm liên tục bộc phát ra hai đạo hồng quang, nguyên bản đang bị lôi kéo nó, bỗng nhiên lộn vòng tới, lấy so nguyên bản gấp hai tốc độ hướng phía một ngưng tuyết phương hướng rơi đi. Nhìn thấy khí ấm dị trạng, ở đây cường giả vì đó biến sắc. Hai lần xúc động khí tâm. Cái này, cơ duyên này cũng quá nghịch thiên đi. Lại là nàng. Chẳng lẽ nhất định vật này tất nhiên là nàng? A, ta bảo vật, những cái kia thế nhưng là ta mượn tới, xong, lần này xong. Một tên cường giả ôm đầu kêu rên. Nghe vậy còn lại cường giả đều vì đó biến sắc, bởi vì bọn hắn có một bộ phận người cũng là như thế. Bây giờ bảo vật ném ra ngoài, chẳng những liền sợi lông đều không mò được. Ngược lại trả trơ mắt nhìn lấy những bảo vật này cùng khí ấm rơi vào người khác trong tay. Phốc! Có một tên cường giả thậm chí tại chỗ thổ huyết. Như trước vẫn là có chưa từ bỏ ý định cường giả không ngừng ném ra bảo vật. Nhưng là khí ấm nhưng không có mảy may bị kéo về dấu hiệu. Ngược lại tiếp tục tiến lên. Thử! Khí ấm không chút huyền niệm đã rơi vào một ngưng tuyết trên tay trong nháy mắt. Khí ấm hóa vào cổ tay của nàng bên trong. Mà những cái kia nguyên bản tại khí ấm bên trong rất nhiều bảo vật thì rầm rầm rơi xuống, nơi xa những cường giả kia thấy thế, nhao nhao toàn lực thi triển, chuẩn bị đem bảo vật của mình cướp về. Thế nhưng là, có tay của người càng nhanh, Lâm Hạo tiện tay một chiêu, thiên cương giới triệt để mở ra, cổ tay cuốn lên một phen. Tất cả bảo vật tại trong nháy mắt thu sạch vào thiên cương giới bên trong, chính cuồng lướt mà đến cường giả, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn biết đoạt lại bảo vật vô vọng. Bất quá, vẫn như cũ có cường giả không cam tâm. Tiểu tử, đem ta bảo vật trả lại. Đúng, ta bảo vật, nhanh trả lại, không phải. Trong số những bảo vật này, có chút chính là sư huynh của ta cùng sư tỷ đồ vật. Mong rằng ngươi không cần sai lầm, đem bảo vật trả lại, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không sau này ngươi coi như phiền toái. Không ít cường giả nhao nhao quát chói tai. Vì tiểu hữu này còn lại bảo vật không liên quan gì đến ta, viên kia thiên không phong lôi châu chính là ta tìm một vị tiền bối mượn tới, mong rằng tiểu hữu còn tới, để tránh gây phiền toái. Một vị thần vương cũng mở miệng, mặc dù thanh âm đạm mạc, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa uy hiếp chi sắc. Đối mặt súng lại đi lên cường giả, Lâm Hạo đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ. Làm sao? Các ngươi đoạt chúng ta bảo vật là được. Mà chúng ta đoạt các ngươi bảo vật lại không được. Thật sự là trò cười, các ngươi đạt được bảo vật, liền vui vẻ, mà bị chúng ta đoạt đến, ngược lại liền đến uy hiếp, ta Lâm Hảo hẳn là sợ các ngươi uy hiếp hay sao? Lâm Hảo hai con ngươi lập tức trở nên đen kịt vô cùng, từng đạo ma văn giao thoa ở trên người, mênh mông khí thế tuôn trào ra, một đầu tóc bạc chớp mắt biến thành màu đen, không gió cuồng vũ. Là hắn. Đã thông con đường nhịp thiên người. Ở đây không ít cường giả sắc mặt thoáng chốc đại biến, liền ngay cả vừa rồi vị kia thần vương gương mặt cũng không chịu được co quắp mấy lần, cắn răng, cuối cùng vẫn là không có đem ngoan thoại nói ra. Trước đó Lâm Hạo một đầu tóc màu trắng bạc, bọn hắn tự nhiên không nhận ra, bây giờ ma lực lượng quán thể mà qua, cái kia cố đặc biệt phong thái, lại là không người có thể bắt trước. Đã thông con đường nhịp thiên người thực lực như thế nào? Mặc dù ở đây cường giả không phải tất cả đều gặp qua, nhưng cũng có nghe thấy, lực chiến ba vị thiếu minh đồng thời đem ba vị thiếu minh đẩy lui, chuyện như thế dấu vết sớm đã truyền khắp vấn thần minh, lấy bực này năng lực, sẽ còn sợ nhận uy hiếp. Trừ phi thần tôn, không phải liền xem như đỉnh phong thần vương, cũng không cách nào uy hiếp được bực này nhân vật, coi như đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát. Tìm một chỗ nhiều tu luyện mấy năm, chờ đạt tới thần vương cấp độ, hoặc là cao hơn về sau trở lại báo thù, lúc kia liền xem như đỉnh phong thần vương, cũng chưa chắc có nắm chắc có thể ứng đối. Biết được Lâm Hạo thân phận về sau, không ít cường giả chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng, vạn khí các bên trong đoạt khí, vốn là như thế, bọn hắn chỉ là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, mình nhiều như vậy bảo vật có đi không về thôi. Vừa nghĩ tới mình những cái kia bảo vật trước đó đầu óc phát sốt cường giả liền không chịu được một trận đau lòng. Thu hoạch được cổ tịch bảo vật về sau, Mộc Ngưng Tuyết kích động không thôi, nàng cũng không có lập ra, mà là đem tiện tay vỗ cái kia một kiện cổ tịch bảo vật, lại ngoài ý muốn dung nhập nàng thể nội. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo cũng cảm thấy giật mình. Hạo ca ca, đây là thánh tinh linh bí điển, chính là lịch đại thánh tinh linh lưu truyền xuống chí bảo, bên trong có một ít tu luyện cùng truyền thừa công pháp. Mộc Ngưng Tuyết hưng phấn nói ra. Còn có một vị thánh tinh linh tiền bối, tại thái cổ thời đại là một vị thần đế, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Vị kia tiền bối truyền thừa đã thất lạc. Lịch đại thánh tinh linh đều đang tìm, một mực không thể tìm tới, nếu như có thể tìm tới, ta liền có thể thu hoạch được truyền thừa của nàng, đến lúc đó sẽ có thể giúp Hạo ca ca càng lớn bận rộn. Mộc Ngưng Tuyết không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng có chút ấm áp, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng, nha đầu ngốc, ngươi đã rất lợi hại, về sau chậm rãi cố gắng là được. Ừ. Mộc Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm những bảo vật khác. Lâm Hạo nói ra, ánh mắt liếc qua những cường giả kia, đã có một nửa cường giả thối lui ra khỏi, đại bộ phận đều là tổn thất nặng nề người, từng cái sắc mặt trắng bệch vô cùng, những người này đều là trước đó đầu óc phát sốt, cơ hồ đem tất cả bảo vật mất hết. Lần này nào chỉ là tổn thất nặng nề, đơn giản liền là xuất huyết nhiều. Đương nhiên cũng có một chút chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ tiếp tục đi theo Lâm Hạo bọn người sau lưng, trong đó liền bao quát Lăng Cửu Tiêu bọn người. Đoàn người này ngược lại để Lâm Hạo cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ đầu đến cuối, những người này đều không có xuất thủ, cho dù là cổ tịch bảo vật sau khi xuất hiện, bọn hắn đều có chút chấn tĩnh. Những người này không phải đến đoạt bảo vật sao? Đã như vậy, vì sao một mực không có xuất thủ? Là tính toán đợi đằng sau. Thế nhưng là đằng sau chưa chắc sẽ có tốt hơn bảo vật, bởi vì cái này cần dựa vào người cơ duyên. Đối với Lăng Cửu Tiêu bọn người, Lâm Hạo âm thầm lưu lại cái tâm. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1467. Đại hung thần khí. Sau đó, một nhóm bốn người tiếp tục tại vạn khí các bên trong đi lại. Lúc này, Lãnh Nhất Hàng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chậm chậm chuyển động, cuối cùng tại một kiện bảo vật trước mặt ngừng lại, thình lình chính là một thanh cổ xưa kiếm. Kiếm này nhìn cực kỳ phổ thông, toàn thân đen kịt vô cùng, nhưng là phía trên nở rộ linh tính vẫn còn không tệ, y theo linh tính phán đoán chính là nhất phẩm thần khí. Lúc này, Lãnh Nhất Hàng đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú một thanh này cổ xưa kiếm một lát, sau đó quay đầu, nói với Lâm Hạo: "Huynh đệ, ta liền muốn nó." Lãnh đại ca ra thích liền ra tay đi, không cần trưng cầu ta ý kiến. Lâm Hạo cười nói: "Mặc dù món bảo vật này phẩm cấp thấp một số, nhưng chỉ cần thích hợp như vậy đủ rồi, không cần thiết suy nghĩ quá nhiều." "Ừ." Lãnh Nhất Hàng nhẹ gật đầu, lúc này đưa tay phải ra, hướng phía chuôi này cổ xưa kiếm chộp tới, ngay tại sắp chạm đến một khắc này, khí ấm nổi lên, hóa vào chuôi kiếm này bên trong, nguyên bản lơ lửng tại bốn phía kết giới, chậm rãi mở ra. Đi theo phía sau phương cường giả, cũng không ai xuất thủ, bởi vì kiếm này linh tính tại nhất phẩm thần khí bên trong thuộc về hơi thấp một loại, ném ra bảo vật, có chút được không bù mất. Bất quá vẫn là có chút cường giả xuất thủ, ném ra đều là tam phẩm bảo vật. Năm kiện tam phẩm bảo vật ném vào về sau, cũng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, những cường giả kia thấy thế, cũng không có xuất thủ nữa. Khí ấm mang theo năm kiện tam phẩm bảo vật, còn có cái kia một thanh cổ xưa kiếm rơi xuống Lãnh Nhất Hàng trong tay, ngay tại khí ấm mở ra nháy mắt. Ông! Kinh khủng kiếm minh vang vọng tầng thứ 8. Ở đây cường giả đều cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói. Ngay sau đó tầng thứ 8 bên trong tất cả kiếm hình thần khí đều phát ra trận trận tiếng kiếm reo, phảng phất tại xa hô tương ứng. Chuyện gì xảy ra? Kiếm này minh. Các vị cường giả đều cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông cổ kiếm, lại sẽ phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm minh. ken két. Từng đợt thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ gặp ở vào trong kết giới rất nhiều kiếm hình thần khí, nhao nhao đã nứt ra, trong đó không thiếu nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm thần khí. Không chỉ là đã nứt ra, đỏ tươi máu từ kiếm thể quanh thân tràn ra, phảng phất thụ thương. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả cường giả triệt để động dung. Thần khí đổ máu. Tại sao có thể như vậy, những này thần khí làm sao lại đổ máu? Đại hung thần khí, đó là một thanh đại hung thần khí, trời ạ, vậy mà lại có vật như vậy tồn tại. Một tên cường giả sắc mặt một trận trắng bịch. Đại hung thần khí. Vô số cường giả nhíu mày, hiển nhiên không rõ đây là ý gì, chẳng qua có chút cường giả sắc mặt trở nên khó coi, hiển nhiên là nghe nói qua cái này cái gọi là đại hung thần khí. Thế gian có rất nhiều dị loại tồn tại, vô luận là sinh linh vẫn là còn lại đồ vật, đều sẽ còn có dị loại, giống ta mấy người tu giả sau khi chết, nói không chừng sẽ hóa thành dị tu. Tự nhiên, thần khí cũng có bực này dị loại tồn tại, bình thường thần khí vỡ vụn sau đó, liền không cách nào lại khôi phục dĩ vãng, nhưng là cũng có ngoài ý muốn xuất hiện. Một tên thần vương trầm giọng nói ra. Tại thái cổ thời kỳ, đặc biệt là một số trên chiến trường cổ, sẽ có một số đại hung thần khí sinh ra, những này thần khí chính là vỡ vụn thần khí tái tạo, trải qua vô số vạn năm lắng đọng, lại thêm thượng cổ chiến trường phía dưới tụ tập hung lệ chi khí cùng máu tươi biến thành mà thành. Bực này đại hung thần khí uy lực như thế nào? Một tên cường giả không chịu được hỏi, ánh mắt không khỏi tiếc hận liếc nhìn chuôi cổ kiếm này. Khí ấm đã tan ra, bọn hắn muốn lại tranh đoạt cơ hồ là không thể nào, không khỏi âm thầm hối hận, vừa rồi vì sao không có xuất thủ cướp đoạt. Nghe nói kém cỏi nhất đều có thể so với phó đế khí. Bởi vì chính là lấy vô số sinh linh chi huyết cùng hung lệ chi khí biến thành, ẩn chứa lệ tính, viễn siêu tưởng tượng. Vị kia thần vương nói ra. Đương nhiên, ta cũng chỉ là từ trong cổ tịch biết được, cụ thể phải chăng như thế, chưa đủ lớn rõ ràng. T. Không ít cường giả không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, có thể so với phó đế khí. Cái kia giá trị thế nhưng là không thua chuẩn thần đế khí, nhìn lấy cái kia một thanh lơ lửng cổ kiếm, vô số cường giả hối hận phát điên, ai sẽ nghĩ đến cái này không nổi lên mắt cổ kiếm, lại là một kiện đại hung thần khí. Nếu như sớm biết, bọn hắn coi như nỗ lực toàn bộ bảo vật, đều muốn đem tranh đoạt tới tay, một kiện có thể so với phó đế khí thần khí, giá trị thế nhưng là cực kỳ kinh người, vượt xa tưởng tượng của mọi người bên ngoài có như vậy một kiện, vô luận là bán ra vẫn là mình dùng, đều sẽ có vô tận chỗ tốt. Đáng tiếc, đã không cách nào tranh đoạt. Một mực không có bất cứ động tĩnh gì Lăng Cửu Tiêu. Giờ phút này ánh mắt cũng sáng rực nhìn qua cái kia một kiện cổ kiếm. Lãnh Nhất Hàng chậm rãi vươn tay. Phùng. Cổ kiếm có chút rung động lên, kinh khủng hung lệ chi khí quét sạch mà ra. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Lãnh Nhất Hàng toàn bộ tay đã máu thịt be bét, máu tươi từ trong lòng bàn tay phun ra xuống. Lãnh đại ca. Lâm Hảo biến sắc, không nghĩ tới cái cổ kiếm này lệ khí khủng bố như thế. Còn lại cường giả thấy thế, sắc mặt cũng theo đó thay đổi. Cái cổ kiếm này quả nhiên là đại hung thần khí, ngay cả chủ nhân đều sẽ bị thương thành như vậy, nếu như dùng để chế địch, uy lực tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố. Không được qua đây, vật này quá hung lệ. Lãnh Nhất Hàng ngăn trở Lâm Hạo, ta có thể chế phục nó. Đang khi nói chuyện, đen kịt hai mắt nổi lên lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý, tại cách này thấy lạnh cả người hiện hiện sau đó, một số thần linh không chịu được sinh lòng kháng cự cảm giác, liền ngay cả thần vương sắc mặt đều có chút khó coi. Rào sát mà ra hung lệ chi khí càng ngày càng đậm hơn, phảng phất tại cảnh cáo Lãnh Nhất Hàng giống như, nhưng hắn lại tựa hồ như không để ý đến, tay phải duỗi đi vào, đúng lúc này quét sạch mà ra hung lệ chi khí, điên cuồng quấy trên cánh tay của hắn huyết nhục, không ngừng bị rào ra. Lãnh đại ca, Bích Nguyệt Lam hai nữ tiếu nhan kịch biến tràn đầy lo lắng. Lâm Hạo nhìn chăm chú cái kia một thanh cổ kiếm. Hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, một khi Lãnh Nhất Hàng bị cổ kiếm phản phệ, lập tức xuất thủ đem vật này cho hủy đi. Trong chốc lát, Lãnh Nhất Hàng cánh tay phải đã biến thành tùm bạch cốt, thậm chí xương cốt đều đã nứt ra, nhưng là hắn sắc mặt hiện lạnh, nhưng không có mảy may để ý tới, tiếp tục hướng phía cổ kiếm chộp tới, ngay tại chạm đến nháy mắt, cổ kiếm rung động đến càng thêm rời đi, càng thêm to lớn lệ khí quét sạch mà ra, trên cánh tay phải xương cốt nhao nhao bị xoắn nát. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, liền muốn xuất thủ. Đột nhiên, Lãnh Nhất Hàng hai con ngươi hiện ra diệt thần xu thế, còn có vô cùng tính bền dẻo, con ngươi không ngừng phản chiếu ra cổ kiếm ngoại hình, ý thức của hắn bên trong, đang cùng cổ kiếm tranh đấu lấy, bực này tranh đấu so với bên ngoài càng thêm hung hiểm, có chút sai lầm, tất nhiên sẽ bị cổ kiếm phản phệ, đến lúc đó cũng không chỉ là vẫn lạc. Ngay cả hồn phách đều sẽ bị triệt để rào diệt. Cho ta thụ. Lãnh Nhất Hàng bỗng nhiên vừa quát, cả chuôi cổ kiếm đồng thời bạo phát ra làm người sợ hãi lệ khí, cấp tốc cuốn tới, ngay sau đó cỗ này lệ khí lại quấn quanh ở Lãnh Nhất Hàng trên cánh tay phải, nguyên bản đã bị xoắn nát cánh tay phải, lại lấy cổ kiếm làm không xương, sinh ra rất nhiều máu thịt. Kiếm cánh tay. Ở đây cường giả đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ gặp Lãnh Nhất Hàng toàn bộ cánh tay phải, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng khác với lúc đầu chính là, cái này cánh tay phải ẩn chứa vô tận sắc bén cùng lệ khí, mà bốn phía phiêu tán lệ khí, cũng theo đó bị hút trở về, hoàn toàn đặt vào Lãnh Nhất Hàng thể nội. Đã thu phục được. Rất hiển nhiên, cái kia một thanh đại hung thần khí bị Lãnh Nhất Hàng đã thu phục được. Lâm Hạo bọn người âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi có thể nói là hung hiểm cực kỳ, dù là ra một tia sai lầm, Lãnh Nhất Hàng đều sẽ hình thần câu diệt. Lãnh đại ca, vật này quá hung lệ, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Lâm Hạo nói ra, lấy thông thiên chi nhãn tự nhiên có thể nhìn ra cái cổ kiếm này cực kỳ hung lệ, hơi không cẩn thận tất nhiên sẽ bị hắn xâm chiếm ý thức, đến lúc đó cũng không phải là người dùng kiếm. Mà là bị kiếm sử dụng. Huyên đệ không cần lo lắng, ta có chừng mực. Lãnh Nhất Hàng nói ra. Nhìn thấy Lãnh Nhất Hàng nói như thế, Lâm Hạo cũng không nói gì nữa, chợt một đoàn người tiếp tục tiến lên, hiện tại duy chỉ có Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam còn không có chọn chúng. Về phần còn lại cường giả, cũng tiến bộ đi theo. Không ít người nhìn về phía Lâm Hạo một đoàn người ánh mắt tràn đầy cổ quái, bởi vì lúc trước thu được hai kiện bảo vật đều có chút phi phàm, kiện thứ nhất mặc dù không biết là cái gì, nhưng ít ra là siêu nhất phẩm bảo vật, mà kiện thứ hai càng là kinh người, chính là hiếm thấy đại hung thần khí. Như thế khí vận thực sự để không ít người tràn đầy ghen ghét, không ít cường giả thậm chí nhận định Lâm Hạo bọn người khí vận cực cao. Không phải làm sao lại ngay cả lấy được hai kiện đỉnh cấp bảo vật, nói không chừng kế tiếp còn có thể sẽ tìm tới tốt bảo vật, đương nhiên đây cũng là suy đoán mà thôi. A, ta cảm thấy. Bích Nguyệt Lam đột nhiên ngừng chân, đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vui mừng, chợt nàng nhìn phía Lâm Hạo, ta cảm giác được nó. Nó. Một Ngưng Tuyết cùng Lãnh Nhất Hàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Còn sót lại diệt thần dây cung. Lâm Hạo hỏi, ừ, đúng, là còn sót lại diệt thần dây cung. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian gật đầu cấp tốc hướng phía trước lao đi, rất nhanh tại một mảnh bảo vật bên trong đứng vững, nàng chậm rãi đưa tay ra, khí ấm thông suốt tan ra. Đúng lúc này, đã có rất nhiều cường giả chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đang chờ, thậm chí không ít người đã lấy ra bảo vật, thử. Cường thịnh đến cực điểm linh tính vọt ra trong nháy mắt, lại lần nữa bao trùm ở tầng thứ 8, bực này linh tính mạnh, không thể so với trước đó một Ngưng Tuyết thu hoạch đồ vật kém bao nhiêu, ngay sau đó một kiện thủy lam sắc cổ cầm nổi lên, phía trên có 6 cái dây đàn. Chuẩn thần đế khí, lại là một kiện chí bảo. Nhìn thấy cái này lục huyền thần cầm, ở đây các cường giả triệt để động dung trước đó bỏ lỡ đại hung thần khí. Lần này bọn hắn cũng sẽ không lại lần nữa bỏ lỡ chuẩn thần đế khí A, mà lại cái này thần cầm linh tính mạnh tại chuẩn thần đế khí bên trong cũng là có chút hiếm thấy. Khả năng sử dụng chất liệu cực cao. Hoặc là nguyên bản người cầm vật này năng lực mạnh đến mức kinh người, không phải căn bản là không cách nào luyện chế ra vật này đến bằng vào chất liệu, chỉ sợ đều muốn bị kịp được chủ đế khí. Sớm đã chờ đợi đã lâu các cường giả, không chút do dự ném ra bảo vật của mình, thậm chí còn có 3 kiện siêu nhất phẩm bảo vật. Những cường giả này là không thèm đếm xỉa, hơn 300 kiện bảo vật nhao nhao ném xuống. Không chỉ như vậy còn có được ăn cả ngã về không, đem toàn thân bảo vật ném đi ra. Trong chớp mắt đã có hơn 1000 bảo vật ném ra. Thế nhưng là sau đó một màn lại kém chút để ở đây cường giả thổ huyết. Chỉ gặp Bích Nguyệt Lam trên người nổi lên một cây dây đàn, nương theo lấy cái này một cây dây đàn xuất hiện cái kia một kiện thủy lam sắc thần cầm, vậy mà kéo theo lấy khí ấm hướng phía Bích Nguyệt Lam bay lượn mà đi. Truyền thừa chuẩn thần đế khí. Ta bảo vật. Trời ạ, ta làm sao lại như thế không may. Ta đi ra ngươi. Không ít cường giả nhao nhao phát ra kêu thảm tiếng kêu rên, còn có trực tiếp chửi rủa lên tiếng, những cái kia được ăn cả ngã về không cường giả thậm chí tại chỗ thổ huyết. Truyền thừa chuẩn thần đế khí. Loại bảo vật này coi như đoạt đến cũng vô dụng, bởi vì không có truyền thừa, mà lại Bích Nguyệt Lam chính là người thừa kế, coi như những người này bảo vật lại nhiều cũng không cách nào tới tranh đoạt, bởi vì bực này vật truyền thừa sẽ chỉ nhận định người thừa kế. Dù là liền là cướp đi cũng sẽ bị thu hồi đi. Nói cách khác, những cường giả kia ném ra bảo vật tương đương với không công ném vào trong nước, không coi như ném vào trong nước, tốt xấu còn có chút bọt nước không phải, thế nhưng là lần này ngay cả một điểm bọt nước đều không có. Sư huynh, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Một tên cường giả ánh mắt nhìn về phía một bên Lăng Cửu Tiêu. Là lúc này rồi, cái này Lâm Hạo bọn người khí vận xác thực rất mạnh, lại được 3 kiện chí bảo, đáng tiếc hắn không cách nào lại cao hứng đi xuống, chẳng những vật này đều muốn phun ra, ngay cả trên người bọn họ tất cả đồ vật, còn có món kia nửa đế khí. Lăng Cửu Tiêu hai con ngươi chớp động một chút, tay nhấc lên một chút, hưu, hai đạo khí ấm, lại từ trên thân Lăng Cửu Tiêu ném bắn mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1468, Đại Nghịch Chuyển. Thoáng chốc, hai đạo bắn ra khí ấm, lập tức giao thoa ở trong hư không, cả hai lẫn nhau uốn lượn cùng một chỗ, tầng thứ 8 bên trong tất cả bảo vật nhau nhau bị dẫn động, có bảo vật phảng phất muốn từ trong kết giới thoát ly mà ra, trong chớp mắt, hai đạo khí ấm kết hợp với nhau, hóa thành một đạo càng lớn khí ấm. Đây là cái gì? Đoạt khí chi pháp, hắn hiểu được đoạt khí chi pháp, đi mau, rời đi nơi này. Một tên cường giả sắc mặt triệt để thay đổi, cấp tốc lộn vòng, nhưng vào lúc này trên người hắn trong vòng tay chứa đồ bảo vật, phảng phất bị lực lượng nào đó hấp dẫn bay lượn mà ra. Ta bảo vật. Tiếng kinh hô từ các nơi truyền đến, chỉ gặp ở đây cường giả trên người bảo vật, vô luận là trong vòng tay chứa đồ, vẫn là trên tay đeo đều bị hút tới. Ngăn lại những cái kia bảo vật. Một tên cường giả cắn răng đưa tay chộp tới những cái kia bảo vật, đột nhiên tầng thứ 8 bên trong ẩn chứa linh tính càng đem gã cường giả kia cho chấn khai. Không chỉ là vị cường giả này, còn lại cường giả cũng là như thế, muốn đoạt lại bảo vật của mình nhưng lại bị chấn khai. Hỗn chứng, ngươi dám thu ta bảo vật. Một tên thân mang hắc bào cường giả giận tím mặt, lúc này một chỉ điểm hướng Lăng Cửu Tiêu. Oanh! Phô thiên cách địa khí thế khủng bố lăng không mà hiện, tại chỗ đánh vào tên này hắc bào cường giả trên người. Xúc phạm minh quy, phế ngươi nửa cái cảnh giới tu vi, cút. Thần tôn thanh âm truyền đến, tên kia hắc bào cường giả kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra vạn khí các. Đang chuẩn bị xuất thủ cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi, lúc này dừng tay lại, bọn hắn rất rõ ràng. Vô luận là ai tại vạn khí các bên trong xuất thủ đều sẽ đụng phải nghiêm trị, liền xem như bọn hắn có chút thân phận cũng không ngoại lệ, thần tôn vừa rồi chỉ là nhỏ trừng phạt mà thôi, nếu như tái phạm tất nhiên sẽ tăng lớn trừng trị cường độ, đến lúc đó không phải đi nửa cái cảnh giới, nói không chừng sẽ rớt một cảnh giới. So sánh với bảo vật, cảnh giới đối với các cường giả mà nói quan trọng hơn, không có bảo vật, có thể lại tìm. Nhưng nếu là cảnh giới rơi mất, cái cái kia muốn tu trở về, lại là hao phí rất lâu, thậm chí sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Gần vạn bảo vật nhao nhao bị rút ra mà ra, xông vào cái kia một cái đại khí ấm bên trong. Những cái kia bị móc sống tất cả bảo vật cường giả, giờ phút này muốn tự tử đều có, bọn hắn rất rõ ràng, những bảo vật này bị đoạt, muốn cầm về là không thể nào. Liền xem như sau đó cũng không cách nào đi truy cứu, bởi vì đây là vạn khí các bên trong cho phép đoạt khí. Phàm là bước vào vạn khí các bên trong, chỉ cần không xuất thủ, lấy khí ấm đến tranh đoạt bảo vật, đều sẽ thuộc về cướp đoạt cường giả. Đây là quy củ, cho dù là sau đó tiến đến cướp đoạt, cũng là không thể nào, dám ở chỗ này mặt xuất thủ đoạt khí người, bao nhiêu đều là có chút thân phận nhân vật. Cho nên, bị đoạt người cũng chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo mình tham dự vào. Đại khí ấm lơ lửng tại tầng thứ 8 đỉnh chóp, tất cả bị kết giới phong cấm bảo vật rung động không thôi, nếu như không phải có kết giới chống cự, sớm đã bị rút ra. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết lên tiếng kinh hô, chỉ gặp nàng vòng tay chứ vật không bị khống chế mở ra, bên trong bảo vật hướng phía đại khí ấm lao đi, cùng lúc đó, còn có sớm đã dung nhập trong cơ thể nàng thánh tinh linh thánh điển, cũng theo đó bay lượn mà ra, chớp mắt đã rơi vào đại khí ấm bên trong, muốn ngăn cản cũng không kịp. Ta diệt thần cầm. Một đạo khác tiếng kinh hô truyền đến, không chỉ là Bích Nguyệt Lam trước đó thu được bảo vật, liền ngay cả nàng lấy được hoàn chỉnh diệt thần cầm cũng bị hút đi. Mà lúc này, Lãnh Nhất Hàng cánh tay phải rung động kịch liệt, cái kia một thanh đại hung thần khí hiển nhiên cũng phải bị quất ra bên ngoài cơ thể, hắn vội vàng dùng tay trái gắt gao nén ở, thế nhưng là nén hiệu quả cũng không lớn, đại hung thần khí đã bị rút ra một nửa. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì giờ khắc này trên tay hắn thiên cương giới cũng đang rung động lấy, đã nhanh từ ngón tay của hắn trượt xuống đi ra, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, nhưng là thiên cương giới lên hấp lực quá lớn. Cho dù hắn có cổ ma thánh thể cũng không cách nào áp chế, cái kia cố hấp lực chính là lấy tầng thứ 8 bên trong tất cả bảo vật linh tính hóa thành, những này linh tính ngưng hợp cùng một chỗ về sau, uy lực cực kỳ kinh người. Hưu. Một đạo âm thanh chói tai truyền đến, chỉ gặp Lãnh Nhất Hàng trong cánh tay phải đại hung thần khí trực tiếp bị hút vào đại khí ấm bên trong. Ha ha. Một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến, Lăng Cửu Tiêu chính lơ lửng tại đại khí ấm bên cạnh, nhìn qua Lâm Hạo, ánh mắt ẩn chứa vẻ châm chọc. Lâm Hạo, cho dù ngươi có thể đánh thông con đường nhịp thiên lại như thế nào, đối mặt như thế tình huống, ngươi có thể như thế nào? Tại đoạt khí chi pháp trước mặt, ngươi chẳng những không gánh nổi những cái kia thu được bảo vật, thậm chí ngay cả chính ngươi bảo vật đều không thể bảo vệ. Lần trước tại con đường nhịp thiên bên trên bị Lâm Hạo kém chút phế đi, Lăng Cửu Tiêu một mực nhớ ý thù này, bây giờ rốt cuộc có cơ hội báo thù, cướp đi Lâm Hạo tất cả bảo vật, liền như là cắt hắn thịt, đâm hắn tâm, loại thống khổ này so với lên thống khổ càng sâu. Tại Lâm Hạo bọn người đoạt được ba loại chí bảo thời điểm, Lăng Cửu Tiêu mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại mừng rỡ không thôi, bởi vì cái này ba loại chí bảo cuối cùng sẽ rơi vào trong tay hắn. Về phần Lâm Hạo, hắn có thể tưởng tượng đạt được, trơ mắt nhìn lấy tất cả chí bảo rơi vào trong tay mình thời điểm, Lâm Hạo biểu lộ tất nhiên là muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Thiên cương giới bị Lâm Hạo gắt gao nắm vuốt, nhưng là ngón tay của hắn đã có chút cong lên, tuôn ra mà đến linh tính càng ngày càng mạnh. Đã nhanh không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo sắc mặt trầm xuống, nếu là tiếp tục nữa, thiên cương giới tất nhiên khó giữ được. Bên trong có không chỉ là rất nhiều bảo vật, còn có lôi đình thần mâu tiểu đỉnh, còn có thiên thư thứ 9 trang những vật này. Không chỉ như vậy, còn có Lãnh Nhất Hàng đám người bảo vật. Một khi thiên cương giới rời khỏi tay, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Lăng Cửu Tiêu thu hồi. Một khi người này rời đi nơi đây, muốn đem những vật này tìm về hiển nhiên là không thể nào. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo Lăng Cửu Tiêu, Lâm Hạo ý thức được cái này tất nhiên là sớm đã bố trí xong cục, cũng đang chờ mình bọn người tiến vào vạn khí các bên trong. Sau đó Lăng Cửu Tiêu bọn người tốt đến đoạt khí, trong này không cách nào động thủ, chỉ có thể lấy đoạt khí phương thức tiến hành, nói cách khác, Từ đầu đến cuối, Lăng Cửu Tiêu bọn người đã tính toán kỹ, liền đợi đến tốt nhất thời điểm xuất thủ đoạt khí. Còn lại cường giả chiếm lấy chính là Lâm Hạo bọn người thu hoạch chi khí. Mà Lăng Cửu Tiêu đám người dã tâm càng lớn, lại dùng bực này song khí ấm thôi động đoạt khí chi pháp, đến cướp đoạt tất cả cường giả bảo vật. Phù này hợp vạn khí các quy củ, coi như sau đó đi lý luận cũng vô dụng. Lâm Hạo biết mình bị người bày một đạo, về phần là Lăng Cửu Tiêu sau lưng Tiết Thần Tôn, vẫn là một người khác hoàn toàn cũng không rõ ràng, dù sao tất nhiên là nhắm vào mình mà đến. Trước mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Lâm Hạo ý thức được nhất định phải nghĩ biện pháp đem tất cả bảo vật thu hồi, không phải mấy người thiên cương giới rơi đi qua, liền tất nhiên sẽ bị Lăng Cửu Tiêu thu hồi, đến lúc đó muốn đoạt lại liền khó khăn. Ánh mắt nhìn chằm chằm đại khí ấm một lát. Đã cái này đoạt khí chi pháp là lấy hai đạo khí ấm thúc dục, như vậy gia nhập thứ ba đạo khí ấm về sau tất nhiên liền sẽ không công mà phá. Lâm Hạo nghĩ tới đây, không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay phải ra, còn sót lại cuối cùng một đạo khí ấm đột nhiên hưu bắn ra. Nhìn thấy cái này một đạo khí ấm xuất hiện, Lăng Cửu Tiêu nụ cười càng thêm hơn. Chỉ gặp rơi vào đại khí ấm bên trong cái kia một đạo khí ấm, chỉ là làm cho cả đại khí ấm có chút chấn động một cái, ngay sau đó cái kia đạo khí ấm cũng đã rơi vào trong đó. Lâm Hạo, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Lấy một đạo khí ấm, liền muốn phá hai đạo khí ấm, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ha ha, nguyên bản ta không hy vọng xa vời còn có thể đoạt lấy cuối cùng này một đạo khí ấm, không nghĩ tới ngươi lại nguyện ý đưa tới, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Lăng Cửu Tiêu cuồng tiếu không thôi. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nhất Hàng đám người nhất thời thần sắc kịch biến, không nghĩ tới cái này khí ấm lại không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Lâm Hạo sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, hưu một tiếng, trong tay thiên cương giới rời khỏi tay, hướng phía đại khí ấm mà đi. Lâm Hạo, đa tạ, ngươi tặng tất cả bảo vật, ta sẽ thật tốt lợi dụng. Lăng Cửu Tiêu cười rạng rỡ, hắn đã vươn tay, liền đợi đến thiên cương giới rơi vào đại khí ấm bên trong, tốt đem tất cả bảo vật đều lấy đi. Nhìn lấy cái kia hai vạn kiện bảo vật, còn có ba kiện chí bảo, cùng cái kia một cái thiên cương giới, hắn giờ phút này đáy lòng cũng không chịu được dâng lên vẻ kích động. Nhiều như vậy bảo vật, lại thêm ba đạo khí ấm, lần này không uổng công. Vừa nghĩ tới Lâm Hạo bọn người bình tĩnh mặt, Lăng Cửu Tiêu lại càng tăng vui vẻ. Ngày đó tại con đường nhịp thiên thù xem như báo, có những bảo vật này, hắn sẽ có càng nhiều tài nguyên tu luyện, coi như Lâm Hạo hiện tại có thể đả thông con đường nghịch thiên lại như thế nào, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống tới, luôn có một ngày chắc chắn siêu việt người này. Đến lúc đó, tất nhiên muốn đem người này giẫm tại dưới chân. Vừa nghĩ tới về sau, Lăng Cửu Tiêu đáy lòng thư sướng vô cùng. Ta đưa cho ngươi bảo vật. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản đi, phải nói là ta muốn cảm tạ ngươi giúp ta thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, còn không công đưa hai ta đạo khí ấm. Lâm Hạo thanh âm truyền vào Lăng Cửu Tiêu đám người trong tai, ngữ khí trầm ổn vô cùng, tràn đầy tự tin. Nghe được những lời này, Lăng Cửu Tiêu nụ cười có chút cứng đờ, đáy lòng bỗng nhiên một trận lột bột, bỗng nhiên cảm nhận được bất an mãnh liệt. Đột nhiên, cái kia đánh vào đại khí ấm thiên cương giới bên trong, dày đặc bảo vật nổ tung, chỉ gặp vô số bảo vật tại một cỗ lực lượng thao túng dưới, xì xì đánh vào đại khí ấm bên trong, theo từng kiện bảo vật rơi vào, đại khí ấm không ngừng nổi lên hồng quang, nguyên bản hướng phía Lăng Cửu Tiêu mà đi, lại đột nhiên ngược lại hướng Lâm Hạo phương hướng lao đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Khí tâm. Hắn chạm đến khí tâm. Không chỉ một lần, mà là chớp mắt mấy chục lần. Không tốt, đại khí ấm hướng hắn lao đi. Nhanh tổ chức đại khí ấm. Lăng Cửu Tiêu bên cạnh thân cường giả bỗng nhiên biến sắc, bối rối phía dưới, nhao nhao lướt lên đi, muốn ngăn trở đại khí ấm. Bành bành bành. Đại khí ấm ẩm chứa kinh thiên linh tính, tại chỗ đem những cường giả kia chấn khai. Nhìn lấy hướng về Lâm Hạo đại khí ấm, Lăng Cửu Tiêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cái trán rỉn ra mồ hôi lạnh, cái kia hai đạo khí ấm cũng không phải hắn, mà là Tiết Thần Tôn từ người khác nơi đó thu hoạch, mà người kia không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc nổi. Nếu như hai đạo khí ấm rơi vào Lâm Hạo trong tay, coi như hắn là Tiết Thần Tôn thủ đồ, cũng giống vậy chịu không nổi. Xuất ra bảo vật, đem đại khí ấm đoạt lại. Lăng Cửu Tiêu phản ứng lại, không khỏi phẫn nộ quát. Bảo vật. Tất cả đều bị hút đi, đâu còn có bảo vật. Ngươi nói cái gì? Lăng Cửu Tiêu hai mắt giận tranh, một thanh sách ở một tên cường giả cổ áo, đem dơ lên cao cao đến, một kiện cũng bị mất. Vâng. Sư huynh, một kiện cũng bị mất. Tại Lăng Cửu Tiêu ăn người dưới ánh mắt, gã cường giả kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian ứng thanh. Nghe vậy, Lăng Cửu Tiêu giận không thể nuốt. Mắt thấy đại khí ấm khoảng cách Lâm Hạo chỉ có 3 trượng, cánh tay phải bỗng nhiên siết chặt, bịch một quyền nện ở gã cường giả kia trên phần bụng. Lăn, ngươi cái phế vật này. Gã cường giả kia lập tức bị oanh bay mà ra, đâm vào trên vách tường, một ngụm máu cuồng phúng mà ra. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế tuôn ra mà đến, thần tôn thân ảnh hiện ra, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lăng Cửu Tiêu, ta nói qua. Lại lần nữa ra tay người chắc chắn nghiêm trị. Sư bá, ta là Tiết Thần Tôn thủ đồ, vừa rồi tức giận phía dưới, cho nên mới. Lăng Cửu Tiêu sắc mặt trắng bệch vô cùng, vội vàng nói. Tiết sư đệ thủ đồ lại như thế nào, phế ngươi một cảnh giới tu vi, cút. Thần Tôn vừa mới nói xong. Bành. Lăng Cửu Tiêu bị đánh bay mà ra, nguyên bản cao giai thần tướng cảnh giới đỉnh phong, chớp mắt trượt xuống đến thần tướng đỉnh phong cấp độ, ngụm lớn huyết cuồng bắn ra, đã bị ném ra vạn khí các bên ngoài. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469. Phó đế khí. Tại trước mắt bao người, Lâm Hạo tay chạm vào đại khí ấm bên trên, chỉ gặp đại khí ấm tan ra, 3 đạo khí ấm nhao nhao đã rơi vào trong tay hắn, gần 2 vạn kiện bảo vật nhao nhao tản mát mà xuống, còn chưa chờ các cường giả xông lên, Lâm Hạo đã mở khải thiên cương giới, đem tất cả bảo vật thu sạch vào bên trong. Nhìn lấy bị quét sạch sành sanh bảo vật, những cường giả kia tâm đều đang phát run, thậm chí còn có đang rỉ máu a, mang theo đại lượng bảo vật tiến vào nơi đây, kết quả toàn bộ mất cả chỉ lẫn trài, có cường giả sắc mặt trắng bệch, đầu một trận mắt hoa, kém chút mới ngã xuống đất. Xong, xong. Sau này trên vạn năm thời gian đều muốn tại trả lại bên trong vượt qua. Ngươi vẫn chỉ là trên vạn năm, đời ta cũng còn không rõ. Rất nhiều kêu rên bên tai không dứt. Những cường giả kia hối hận phát điên, có thể lại có thể làm sao bây giờ. Sau đó, Lâm Hạo một đoàn người tiếp tục tại tầng 9 bên trong hành tẩu. Về phần những cường giả kia có ảm đạm lui rời vạn khí các, còn có vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đi theo ở đằng sau lấy, có thể theo thời gian chuyển rời, những cường giả kia ý thức được, tiếp tục cùng đi theo cũng vô dụng, trên người bọn họ bảo vật đã bị móc sống, muốn đoạt khí là không thể nào, rơi vào đường cùng, còn lại cường giả lục tục rời đi. Tại một tên sau cùng cường giả sau khi rời đi, Bích Nguyệt Lam không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc đều đi hết sạch. Lần này quá kinh hiểm, kém chút tất cả bảo vật đều bị lấy đi. Một Ngưng Tuyết nói ra. Mạo hiểm mới tốt. Lâm Hạo cười nói. Không mạo hiểm, chúng ta tại sao có thể có lớn như thế thu hoạch. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam hai nữ mỉm cười. Liền ngay cả Lãnh Nhất Hằng cũng khó được triển lộ nụ cười. Gần 2 vạn kiện bảo vật, mặc dù tam phẩm cùng nhị phẩm chiếm đa số, nhưng vẫn là có không ít nhất phẩm bảo vật, trong đó còn có 8 cái siêu nhất phẩm bảo vật, những bảo vật này tổng lại giá trị cũng là cực kỳ kinh người. Đương nhiên, giá trị cao nhất thuộc về 2 đạo khí ấm. Thêm ra 2 đạo khí ấm chẳng khác nào Lâm Hạo bọn người có thể tại cái này vạn khí các bên trong nhiều tuyển 2 loại bảo vật. Đối với cái này 2 đạo khí ấm, Bích Nguyệt Lam hai nữ không có muốn, Lãnh Nhất Hằng cũng cự tuyệt. Dù sao bọn hắn đều thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, có đôi khi bảo vật nhiều chưa chắc là chuyện tốt, chỉ cần thích hợp như vậy đủ rồi, vừa lúc cái kia 3 loại bảo vật đều phi thường thích hợp bọn hắn. Lâm Hạo dạo bước tại phía trước, đi đến tầng thứ 9 về sau, vẫn như cũ không có phát hiện có cái gì ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đang muốn quay người trở về, đột nhiên một cỗ không hiểu rung động nổi lên, loại cảm giác này tới rất đột nhiên, cũng thật bất ngờ, phảng phất có thứ gì xúc động mình tiếng lòng giống như. Ở chỗ nào? Thuận theo lấy cảm giác, Lâm Hạo ánh mắt đảo qua từng cái bị kết giới giam cầm bảo vật, chợt như ngừng lại bên trong một cái bảo vật phía trên. Đó là một khối vòng tròn trạng mảnh vỡ, chỉnh thể bày biện ra màu đen như mực. Phía trên trà ẩn chứa một loại đặc biệt đường vân, linh tính vô cùng yếu, nhìn cùng nhất phẩm thần khí không kém bao nhiêu, nhưng là Lâm Hạo lại không biết cho rằng vật này là nhất phẩm thần khí, bởi vì nó chỉ là một khối mảnh vỡ mà thôi. Gặp Lâm Hạo nhìn chằm chằm một kiện bảo vật, Lãnh Nhất Hàng bọn người không có quấy rầy, bởi vì tại lựa chọn mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật thời điểm bình thường sẽ có loại này không hiểu cảm giác. Không có chút gì do dự, Lâm Hạo trực tiếp đi tới, lúc này vươn tay, điểm hướng về phía kết giới theo một đạo khí ấm tan ra, kết giới mở ra, mảnh vỡ bị thu tới. Trong lúc vật xúc tu thời khắc, Lâm Hạo cảm nhận được một loại cổ lão vận luật. Còn có, Lâm Hạo ánh mắt khẽ động, thông qua cái này một khối mảnh vỡ, hắn cảm nhận được một cỗ khác vô hình kêu gọi, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Rất hiển nhiên là một cái khác mảnh vụn hạ lạc, lúc này theo cảm giác hướng phía tầng thứ 8 đi đến, rất mau tới đến một đống bảo vật trung ương. Vòng tròn trạng mảnh vỡ, vết nứt cùng khối thứ nhất một mặt chồng chất vào nhau, hao phí một đạo khí ấm, Lâm Hạo đem lấy ra, ngay tại hai khối mảnh vỡ đụng vào cùng một chỗ thời điểm, một cỗ kinh người vô cùng linh tính trùng kích mà ra, đem hắn một đầu tóc bạc thổi đến cuồng vũ mà lên. A. Cái này hai khối mảnh vỡ là giống nhau. Mau nhìn, Hạo ca ca, bọn chúng dung hợp. Một Ngưng Tuyết vội vàng nói. Quả nhiên, chỉ gặp hai khối mảnh vỡ vết nước chỗ chậm rãi khôi phục lại, mạnh hơn linh tính tuôn trào ra, chí ít tương đương với nhất phẩm trở lên bảo vật. Nhìn lấy vết nước, Lâm Hạo đoán chừng hẳn là còn có một hai khối mảnh vỡ, nếu là đem cái này một hai khối mảnh vỡ gom góp. Vật này liền có thể hoàn chỉnh, mà hắn phẩm chất hẳn là có thể đạt tới siêu nhất phẩm bảo vật trình độ. Sờ vào trong tay về sau, Lâm Hạo cảm giác được một cỗ mạnh hơn triệu hoán, lúc này trong lòng vui vẻ, thế mà còn có mảnh vỡ tại cái này vạn khí các bên trong, lần này có thể đã giảm bớt đi công phu, lúc này theo cảm giác hướng đi tầng thứ 7, rất nhanh tại không chút nào thu hút vị trí bên trên, phát hiện một cái khác mảnh vụn. Khối thứ ba vết nước cùng cái này hai khối hai mặt đều là trọng hợp. Bích Nguyệt Lam vui vẻ nói. Chỉ cần gom góp cái này một khối, món bảo vật này liền hoàn chỉnh cũng không biết là bảo vật gì. Một Ngưng Tuyết mặt mũi tràn đầy chờ mong. Huyên đệ, đưa nó lấy ra đi. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Ừ. Lâm Hạo đưa tay phải ra, đem cuối cùng một đạo khí ấm hóa nhập trong đó. Thử. Khối thứ ba mảnh vỡ từ phá vỡ trong kết giới xông ra, còn chưa chờ Lâm Hạo đi bắt, nó đã vọt tới còn lại hai khối mảnh vỡ nơi đó, hai nơi vết nứt theo mảnh vỡ phương hướng ép xuống, ngay tại vết nứt chỗ chồng vào nhau nháy mắt, vô tận uy nghiêm, lập tức từ ba khối mảnh vỡ bên trong hóa ra. Đế uy! Lâm Hạo bọn người thần sắc thoáng chốc thay đổi, ba khối mảnh vỡ biến thành chính là đế uy, tại cỗ này đế uy phía dưới tầng 9 bên trong bảo vật nhao nhao vù vù lên, ngay sau đó, ba khối mảnh vỡ cấp tốc dung hợp, một cái cổ phát chiếc nhẫn nổi lên, toàn thân bày biện ra màu đen như mực, nhưng là phía trên lại hiện đầy đế văn. Phó đế khí. Đây là một kiện phó đế khí. Bích Nguyệt Lam cùng Mộc Ngưng Tuyết hai nữ kinh ngạc nhìn lấy một cái kia cổ phát chiếc nhẫn. Huyên đệ, nhanh chóng đưa nó thu, không phải cái này phó đế khí muốn chạy đi. Lãnh Nhất Hằng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ừ. Lâm Hạo đã sớm đã nhận ra cái này một cái phó đế khí chiếc nhẫn tại trọng hợp nháy mắt, liền chuẩn bị muốn xông ra đi, đây chính là hao phí mình ba đạo khí ấm đồ vật, nếu như để nó chạy coi như lãng phí. Mà lại một khi nó xông ra vạn khí các bên ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới tranh đoạt. Lúc này, Lâm Hạo trong tay lắc một cái, lôi đình thần mâu hóa đi ra. Phó đế khí ẩn chứa kinh khủng đế uy, vật tầm thường không cách nào tới đối kháng, duy chỉ có lôi đình thần mâu bực này nửa đế khí. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hạo muốn tới chộp tới, phó đế khí chiếc nhẫn khuấy động ra từng đạo gợn sóng, những này gợn sóng nhìn như nhu hòa. Nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn công sát uy, càng đáng sợ chính là bên trong ẩn chứa đế uy, liền ngay cả lãnh nhất hàng bọn người tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa để tránh chịu ảnh hưởng. Mắt khẽ híp một cái, Lâm Hạo trực tiếp xuất thủ, lôi đình thần mâu mặt bắn mà ra. Mũi thương lên đế văn diễn hóa ra uy lực mạnh hơn. Lôi đình đế văn. Chiếc nhẫn bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Khí linh. Lâm Hạo giật mình, hiển nhiên chiếc nhẫn bên trong thanh âm chính là khí linh phát ra, không nghĩ tới chiếc nhẫn này bên trong đã có khí linh, hơn nữa còn cùng chiếc nhẫn hóa thành một thể, chẳng qua chuyện này với hắn mà nói, không tính là cái gì, dù sao chiếc nhẫn này là nhất định phải cầm xuống. Đối phó khí linh đối còn lại người mà nói rất khó khăn, nhưng là đối Lâm Hạo mà nói lại là không khó, bởi vì hắn thần niệm đã vượt rất xa thần vương, thậm chí có thể so với thần tôn. Lúc này thần niệm hóa ra đánh vào chiếc nhẫn bên trong. Thần niệm. Khí linh lên tiếng kinh hô. Bành. Chiếc nhẫn khẽ run lên. Còn chưa đủ. Lâm Hạo biết cái kia khí linh không có dễ dàng như vậy giải quyết. Lúc này không ngừng thôi động thần niệm. Về phần lôi đình thần mâu thì kiềm chế chiếc nhẫn, không cho nó chạy mất, tại song trọng trùng kích phía dưới, mặc dù cái này chính là phó đế khí, nhưng không có cường giả lực lượng chỉ dẫn, bản thể phát ra uy lực cũng không biết mạnh đến mức quá bất hợp lý. Cho dù như thế, vẫn là cho Lâm Hạo mang đến phiền toái không nhỏ, đế uy chấn kích phía dưới thân thể của hắn cũng bị chấn động đến nứt ra, bất quá hắn có cổ ma tái sinh trực tiếp khôi phục, sau đó lại tiếp tục xuất thủ. Cái này phó đế khí quả nhiên khó chơi, nếu như không phải ta có lôi đình thần mâu, chỉ sợ đối với nó còn không có chút nào biện pháp. Lâm Hạo thầm nghĩ. Còn lại bảo vật, cho dù là siêu nhất phẩm thần khí, cũng chỉ có thể ngăn cản một lát mà thôi. Tại phó đế khí va chạm phía dưới, cuối cùng sẽ bị hủy đi, bởi vì cả hai ở giữa vô luận là phẩm chất, vẫn là chất liệu đều không thể đánh đồng, trừ phi là chuẩn thần đế khí, còn có thể ngăn cản được. Về phần siêu nhất phẩm thần khí trở xuống thần khí, xuất ra một kiện, liền sẽ sụp đổ một kiện, cho nên Lâm Hạo liền không có cân nhắc qua xuất ra những cái kia bảo vật đến lãng phí. Năm canh giờ đi qua. Chiếc nhẫn như trước đang chống cự, bên trong khí linh mạnh, có chút vượt quá Lâm Hạo đoán trước. Giờ phút này hắn cũng có chút mệt mỏi, chủ yếu là thần niệm hao tổn quá lớn, gần bảy thành thần niệm đều tiêu hao hết, nếu như không phải hắn tu có cửu tử tiên thuật, cũng đạt tới đệ thất tử, thần niệm hùng hậu vô cùng, đã sớm hao hết. Đủ rồi, không cần tới, không phải ta hủy vật này. Khí linh kêu gào nói, ngươi cứ việc thử một chút. Lâm Hạo mới không sợ cái này khí linh uy hiếp. Chiếc nhẫn chính là khí linh dung thân đồ vật, nếu như hủy đi chiếc nhẫn, khí linh tất nhiên cũng sẽ tiêu tán, này bằng với hành động tự sát, chẳng qua cái này khí linh quá mạnh, hắn đều không niềm tin quá lớn có thể áp chế lại. Nói điều kiện thế nào? Khí linh nói ra. Nó hiển nhiên cũng nhìn ra Lâm Hạo không để mình bị đẩy vòng vòng tranh đấu năm canh giờ, nó hao tổn cũng cực lớn. Vốn cho là Lâm Hạo thần niệm cũng chỉ là đủ mạnh mà thôi, nhưng lại không nghĩ đến người này thần niệm lại hùng hậu đến đáng sợ như vậy trình độ. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Lâm Hạo trầm giọng nói. Không phải ngươi muốn thế nào. Cung cấp ta thúc đẩy là ngươi lựa chọn duy nhất. Lâm Hạo nói ra. Nằm mơ, ta coi như tự hủy cũng sẽ không tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Khí linh cường ngạnh nói. Vậy ngươi tự hủy đi. Ngươi. Khí linh kém chút khí tuyệt. Không nghĩ tới gia hỏa này mềm không được cứng không xong. Dạng này người là khó khăn nhất ứng phó. Mà hắn cũng sẽ không tự hủy. Thật vất vả có ý thức. Nếu là tự hủy. Vậy cái này vô số vạn năm qua khổ tu coi như uổng phí. Đột nhiên. chiếc nhẫn phản kháng trở nên yếu đi. Từ bỏ. Lâm Hạo nhướng mày, bất quá vẫn là dùng lôi đình thần mâu áp chế chiếc nhẫn. Tại qua đại khái sau nửa canh giờ, chiếc nhẫn đã nhanh đình chỉ phản kháng, gặp không sai biệt lắm. Lâm Hạo chuẩn bị xuất thủ, đem cái này một chiếc nhẫn thu tới. Nói khi đó trễ, khi đó thì nhanh, chiếc nhẫn bỗng nhiên bạo khởi, xông ra lôi đình thần mâu áp chế phạm vi, hướng phía vạn khí các bên ngoài lao đi. Trả lại cho ta đùa nghịch thủ đoạn, ngươi cho rằng ta thật không làm gì được ngươi. Lâm Hạo hai con ngươi sáng lên, thông thiên chi nhãn nổi lên. Vào thời khắc ấy trực tiếp xuyên thấu chiếc nhẫn, thấy được ở vào bên trong một đoàn cùng loại xương trắng đồ vật, đó chính là khí linh chỗ ẩn thân. Oanh! Tất cả thần niệm đánh ra. A! Khí linh phát ra một trận kêu thảm, chính bay lượn chiếc nhẫn tốc độ thả chậm không ít. Lâm Hạo đưa tay chộp một cái, đem cái kia một chiếc nhẫn vồ tới, lúc này còn sót lại thần niệm liền muốn đánh nhập bên trong, đem khí linh rào diệt. Có thể theo thần niệm hóa nhập, lại phát hiện chiếc nhẫn bên trong khí linh không biết chạy đi đâu, tìm tòi một vòng, vẫn không có kết quả. Ngươi là tìm không thấy ta, có ta ở đây, ngươi đời này cũng đừng nghĩ dùng tới cái này mai chiếc nhẫn. Khí linh hận hận thanh âm truyền đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả.